Chương 2091. Âm thầm ra tay, Lăng Hàn lặng yên ly khai đan điện trở lại khách sạn, dường như không có cái gì nên làm đều đã làm, kế tiếp liền giao cho lão thiên gia. Lại là mấy ngày trôi qua, lần thứ ba tỉ thí bắt đầu. 100 người dự thi lại lần nữa đi tới đan đảo trên quảng trường. Mặc dù lớn bộ phận người là vô vọng ba vị trí đầu, có thể tại kết quả trước khi ra ngoài nhưng không ai muốn buông tha. Vạn nhất đây vẫn là một người một gian đan phòng. Sau đó có từng tên một đan đồ đi qua đến. Trong tay mỗi người đều là đang cầm một cái hộp. Trên đó viết mỗi một cái tên. Những cái hộp này đều theo đối ứng, phát đến mỗi dự thi người trong tay. Lâm Vĩnh Sương tiếp nhận cái hộp sau đó quay đầu, hướng về Lăng Hàn quang qua khinh thường liếc một cái. Có dũng khí đoạt hắn danh tiếng thật là không biết mùi vị. Thật đúng là kiêu ngạo a. Rõ ràng là dựa vào thấp hèn thủ đoạn mới lấy được dẫn đầu. Lại còn thật sự coi chính mình có cái gì không được. Lăng Hàn chẳng qua là cười nhạt, không có làm để ý tới. Coi như lần này bị Lâm Vĩnh Sương may mắn tránh được một kiếp, hắn sau đó cũng sẽ muốn làm biện pháp đem người kia tiêu diệt. Kháo, người nào a? Bắt đầu đi. Phụ trách chủ trì tứ tinh đại sư mở miệng nói. Nhờ vào lần này thoáng cách tuôn ra nhiều cái tứ tinh đan sư. Ở địa vị phía trên có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Vì vậy thanh âm hắn cũng thay đổi được nhu hòa rất nhiều. Mỗi người đều có 6 canh giờ thời gian. Gấp trăm lần thời gian ra tốc phía dưới, coi như 3 lần luyện linh cũng là dư giả. Lăng Hàn đóng cửa lại, không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm luyện linh. Có thể trở thành tứ tinh đan sư. Vậy nói rõ hắn tại đan đảo phía trên hoàn thành một lần bay vọt. Nhất định có thể ngũ luyện. Có thể ngũ luyện cũng không đại biểu ngũ luyện là có thể một lần thành công. Nhiều lần thành công, vậy liền coi là ngũ tinh đại sư đều là không dám hứa chắc. Cho nên mỗi người đều có 3 lần cơ hội. Ngươi phải cũng không đủ chắc chắn. Cũng có thể tam luyện, tứ luyện. Không có người nào quy định tứ tinh đại sư liền nhất định phải ngũ luyện. Không phải ngũ luyện nói thế nào có thể có được số 1. Lăng Hàn thật sâu hít hơi. Liên quan tới luyện linh tất cả chi tiết đều trong đầu hắn lại lần nữa nổi lên. Còn có Tử Thành đại sư đối với hắn một ít đề nghị dưỡng cưng chiều hướng dẫn. Vị sư phụ này chưa từng có tay bắt tay đã dạy hắn tỉ mỉ đồ đạc. Nhưng sẽ nói bóng nói gió. Dẫn đạo hắn đi suy nghĩ. Vì vậy, Lăng Hàn lại không thấy trọng tẩu Tử Thành đại sư lão lộ, lại tạo thành bản thân năng lực suy tính. Không sai biệt lắm một ngày sau, hắn mới bắt đầu động thủ. Này khẽ động tự nhiên tốc độ nhanh được kinh người. Nhất luyện, nhị luyện, tam luyện, tứ luyện. Hắn rất nhanh thì hoàn thành 4 lần luyện linh. Những thứ này hắn đã làm rất nhiều lần. Thuần thuộc lại quen thuộc. Nhưng kế tiếp chính là nhất then chốt ngũ luyện. Hắn dẫn động cửu thiên hỏa, bắt đầu một lần cuối cùng luyện linh. Ầm, không lâu lắm, hỏa diễm cuốn lên, viên đan dược kia liền hóa thành tro bụi. Trước 4 lần luyện linh cũng hoàn toàn uổng phí. Hoàn hảo, luyện linh không cần tài liệu, bằng không nói tổn thất này cũng quá đại. Trở lại bên ngoài, quần chúng vây xem đều là nhìn thật cẩn thận. Riêng là Phan Lạc Linh chỗ ấy, nhất định chính là người ta tấp nập. Ngại vì áp lực, lần này Nguyên Đồng Quang cũng không dám lại trắng trợn mà ăn gian. Hoặc có lẽ là nơi này tỏa chấn đại nhân vật cũng nhìn không được. Vì vậy lúc này Phan Lạc Linh đan phòng chính là trong sạch. Có thể thấy rất rõ ràng. Bên ngoài người lại nhìn chằm chằm, ngươi vài lần luyện linh căn bản không có thể giấu riêng. Này phải vẫn đem tứ luyện nói thành ngũ luyện. Từ hôm nay trở đi, ít nhất nơi này cổ đan tháp phân bộ liền hoàn toàn không có uy tín đáng nói. Phan Lạc Linh coi như là nổi danh, so Lăng Hàn, Lâm Vĩnh Sương lấy được quan tâm còn nhiều hơn. Bất quá, đỉnh cấp những thiên tài lấy được quan tâm đều không thiếu. Giống như Lăng Hàn, Lâm Vĩnh Sương, Ngô Tử Hư đám người đan bên bơ hai sốc ngoài mặt vẫn là vây rất nhiều người. Ai đáng tiếc a? Tứ luyện tiên dược a, nếu cho ta thật tốt, ít nhất có thể bán 10 vạn tinh thạch. Tứ luyện nhất tinh đan dược thật là xa xỉ, đáng tiếc bạo nổ. Thấy Lăng Hàn lần đầu tiên thất bại, tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Mà dạng cảm khái vẫn phát sinh ở trên người người khác. Thí dụ Ngô Tử Hư, Nhật Dương đan sư các loại. Bọn họ đều là vừa mới tiến vào tứ tinh cấp bậc. Mấy ngày nay coi như liều mạng tại luyện linh. Có thể có bao lớn tiến bộ. Lần đầu tiên thất bại lại khó tránh khỏi, mấu chốt là có thể hay không tại còn lại hai lần thử nghiệm trong thành công một lần. Mà tại trước mắt bao người, Lâm Vĩnh Sương cũng mở hộp ra, lấy ra một khỏa đan dược. Một chút việc cũng không có. Hắn vận khí rất tốt, không có lấy đến viên kia nhiễm kịch độc đan dược. Bắt đầu luyện linh. 1, 2, 3, 4. Trước 4 lần rất nhanh rất thuận. Đều có thể ngũ luyện. Trước 4 luyện đương nhiên là dễ dàng. Nhưng bắt đầu ngũ luyện khi, tốc độ của hắn nhất thời chậm lại. Bởi vì hắn đạt được lãnh vực này cũng không bao lâu. A. U. H. A. Nơ. Lấy hỏa diễm quy tắc vì lò luyện. Câu đồng thiên địa đại đạo. Cường hóa phẩm chất đan dược. Một đảo nhợt nhạt kim tuyến hiện lên. Vòng quanh đan dược mà sống. Từ không tới có. Theo đảm đến sâu. Càng ngày càng sâu. Nó bên cạnh còn có 4 cái kim tuyến. Khi 5 người màu sắc sâu cạn một dạng khi, liền đại biểu ngũ luyện hoàn thành. Như vậy, Lâm Vĩnh Sương đem nhất định là lần này đan đạo tỷ thí quán quân. 3. Liền Lâm Vĩnh Sương sắp thành công trong nháy mắt, viên đan dược kia cư nhiên bảo tạc. Luyện linh thất bại. Lâm Vĩnh Sương không khỏi lộ ra một vẻ áo não, thành công là như vậy được sắp đến, chẳng qua là kém như vậy đinh điểm. Trở lại, hắn lại lấy một khỏa đan dược, nhưng mà hắn vẫn đứng được 4 bề yên tĩnh, không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Vận khí này, hắn lại bắt đầu luyện linh. Vận khí này có chút tốt. Trong đám người, có người thì thào, có thể chỉ cần thoáng lưu ý, liền có thể nhìn người nọ mặc dù mặc nhất kiện rộng thùng thình áo choàng, trên đầu cũng mang đỉnh trúc mũ, đem chính mình bao vây rất kín, có thể hai cái chân cũng là lộ ra, rõ ràng là hai cái đen thủi lùi chân chó. Bản tỏa chỉ có thể sẽ xuất thủ một lần. Này người, nói ra, đưa ra một tay, hơi lộ ra áo choàng, rõ ràng lại là một con chó móng, trên móng vuốt lại còn vỗ một cái màu hồng nội khố. Linh diệu tiên vương nội khố, thấy một lần tinh thần gấp trăm lần a. Này người, tự nói, sau đó đem vuốt chó hướng về phía Lâm Vĩnh Sương chỗ đan phòng hư không một điểm. Ba, như vậy hưởng ứng. Lâm Vĩnh Sương trong tay đan dược nhất thời liền bạo nổ. Kháo, tại sao lại thất bại? Lâm Vĩnh Sương cảm giác không hiểu hay, đây chỉ là tam luyện à, hắn hiện tại liền tam luyện đều có thể thất bại. Điều này sao có thể, làm sao có thể chứ? Bên ngoài, mọi người cũng là tất cả xôn xao. Luyện linh là dễ dàng nhất, luận bậc đan dược trên có mấy đạo tiền tài đó chính là mấy luyện. Không có loại thứ hai có thể. Vì vậy, mọi người cũng thấy rõ, Lâm Vĩnh Sương cư nhiên tại tam luyện phía trên liền thất bại. Đường đường tứ tinh đại sư, thậm chí ngay cả tam luyện đều có thể thất bại. Này có chút quá thái đi. Ta bây giờ hoài nghi hắn là làm sao lên làm tứ tinh đan sư. Chẳng lẽ cũng cùng một cái nữ nhân nào đó một dạng, là dựa vào ăn gian thắng được chứ? Hắc hắc, không ít người đều là trực tiếp mở trào phúng hình thức. Ai bảo trước đó thì có Phan Lạc Linh ví dụ đây. Để mọi người độ tín nhiệm đều là ngã tốc. Hắc hắc cẩu nhân. Phát ra cặc cười bị ổi tiếng. Lại dám khi dễ nhà của chúng ta tiểu hàn một cái cẩu ra không đem ngươi hoa quốc bảo đã quá nhân từ. Nếu như Lăng Hàn nghe được nói thoáng cách liền có thể đoán ra thân phận của hắn. Lâm Vĩnh Sương đờ ra một hồi, đưa tay đưa về phía một viên cuối cùng đan dược. Chương 2092. Vị nào tiên vương? Bàn tay hạ xuống, cầm lấy trong hộp một viên cuối cùng đan dược. Lâm Vĩnh Sương biểu hiện trên mặt lập tức biến. Hắn phát giác một cẩu ngứa lạ theo lòng bàn tay truyền qua đây. Để hắn không tự chủ được liền buông tay. Bà! Đan dược xuống trở về trong hộp. Có thể tiếp nhận xuống một màn cũng là xem cho hắn hoảng sợ kinh hãi. Bởi vì rơi xuống không chỉ là đan dược. Còn có một bãi hư thối huyết nhục. Mà đi lên xem một điểm. Chỉ thấy tay phải hắn cư nhiên thiếu một nửa. Máu thịt me bét. Hơn nữa. Còn lại nửa đoạn bàn tay vẫn đang không ngừng nhỏ xuống máu. Tay hắn đang tan. Dù hắn là đan đạo thiên tài có thể thoáng cái cũng là sưởng sốt. Không biết nên làm cái gì. A, qua ít nhất một cái tim đập thời gian hắn mới phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Mà lúc này hắn toàn bộ tay phải đã toàn bộ hư thối thành cặn bã. Đồng thời còn đang hướng về trên cánh tay hắn lan ra. Lớn mật tặc tử. Trong tiếng giống giận dữ. Một đạo nhân ảnh bay vụt tới. Tàn ra khí thế đáng sợ. Thình thịch. Hắn một trưởng liền đem đan phòng đại môn đánh văng ra. Lấy tay hướng về Lâm Vĩnh Sương chộp tới. Đây là nhất tôn thăng nguyên cường giả. Hoàn toàn có thể trấn áp bơ a nơ hồng độc quả độc tố. Chính là không hiểu xuống cũng có thể khống chế được. Mà khi hắn tự tay thời điểm ba cư nhiên trợt chân một cái, té như chó ăn cứt. Lần này ngã phải là kết kết thật thật, hơn nữa còn là mất hết mặt mũi trước trực tiếp bắn bay đi hai khỏa răng cửa. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Thăng nguyên cường giả vô duyên vô cớ té một cách đều là bất khả tư nghị sự tình, huống chi vẫn té xuống hai khỏa răng cửa. Này nói ra ai có thể tin tưởng. Có thể đường đường thăng nguyên cường giả, lại có ai có thể ám toán hắn. Như vậy được dụ thần chưa phát giác ra, phải là tu vi gì? Tiên vương. Có thể người nào tiên vương sẽ làm nhàm chán như vậy sự tình. Cặc cặc cặc chết. Đại hắc cẩu cười được gian trá không gì sánh được. Ban nãy lại là hắn dối xuống móng vuốt. Sau đó tên kia thăng nguyên cảnh liền bổ nhào điên cuồng cứng nhắc thời đại. Chết đầu chọc, để cho ngươi trước đó không lên tiếng, chèn ép nhà của ta tiểu hàn một cái, này. Ăn được thoải mái chứ? Tên kia thăng nguyên cảnh trong lòng cũng là chấn động. Có thể làm cho hắn tại chút bất chi bất giác chúng chiêu. Nhất định là tiên vương. Mà một vị tiên vương xuống tay với hắn, hắn còn dám di động sao? Theo hắn, đây là tiên vương cảnh cáo. Đại nhân! Hắn đứng lên, hướng về phía không trung chắp tay. Vị này chính là cổ đan tháp Lâm Thừa Long đại sư con trai độc nhất. Xin thỉnh đại nhân khai ăn tha người này một mạng. Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người là kinh hãi. Thật có một vị tiên vương xuất thủ sao? Thế nhưng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có gì vang dội thanh âm vang lên, rung động thiên địa. Thăng nguyên cảnh cũng không biết vị này thần bí tiên vương đồng ý không thế. Có thể Lâm Vĩnh Sương hiện tại toàn bộ cánh tay đều là hư thối xong. Đi lên nữa nói. Đó chính là cái cổ. Đầu. Phải chết kiều kiều. Hắn không dám còn nữa trần, vội vã lại hướng về Lâm Vĩnh Sương đưa tay tìm kiếm. Thình thịch, tay hắn mới đưa ra. Dường như không đứng vững giống như. Lại là mặt hướng xuống dưới. Hung hăng đụng vào trên mặt đất. Cả khuôn mặt đều là cứng rắn khảm vào cứng rắn trong phiến đá. vị kia tiên vương lại xuất thủ. Cái này mọi người lại không nghi ngờ, đều cũng có nhiều kích động được tê cả ra đầu. Đối với phần lớn người mà nói, tiên vương cao cao tại thượng, căn bản không có thể nhìn thấy một mặt. Huống chi là thấy tiên vương xuất thủ. Tuy là bọn họ bây giờ còn là không nhìn thấy tiên vương diện mạo, nhưng thấy tiên vương thủ đoạn, căn bản không cần hiện thân là có thể đem một gã thăng nguyên cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện ra hết tiên vương chi uy. Đại nhân, thả ta một con đường sống. Lâm Vĩnh Sương tự nhiên cũng minh bạch. Chẳng trách trước đó tam luyện khi đều có thể thất bại. Nguyên lai là có một vị tiên vương tại âm thầm ra tay. Trong lòng hắn cũng có thật sâu oán khí. Đường đường tiên vương cư nhiên hướng hắn như thế một tiểu nhân vật xuất thủ. Quá mất mặt. Nhưng hắn căn bản không có dũng khí trách cứ, chỉ có bày ra nhất khiêm tốn dáng vẻ. Tiên vương, đó là tiên vực vương cao cao tại thượng, vạn kiếp bất hủ. Thằng nhóc, ngươi là ai? Lại dám âm nhà của ta tiểu hàn một cái. Nếu để cho ngươi mạng sống, kia cẩu gia còn có mặt mũi sao? Một thanh âm tại Lâm Vĩnh Sương vang lên bên tai, cũng chỉ có một mình hắn mới có thể nghe được. Cái gì? Lâm Vĩnh Sương biểu hiện trên mặt không gì sánh được ngoạn mục. Hắn làm sao cũng thật không ngờ Lăng Hàn sau lưng lại còn có nhất tôn tiên vương đi theo. Càng chết người là, vị này tiên vương vẫn không gì sánh được bao che khuyết điểm, cư nhiên trực tiếp ra tay với hắn. Tiên vương ăn hiếp phân hồn tiểu bối, ngươi hảo ý nghĩ sao? Tha mạ, tha mạ. Hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ăn mòn đã đến cổ hắn. Đưa hắn thân thủ chia làm hai đoạn. Đây đối với tiên nhân đến nói cũng không phải là chí mạng. Chỉ cần thức hải không xấu là tốt rồi. Có thể cái thanh âm kia lại không có vang lên. Không. Lâm Vĩnh Sương phát ra thê thảm tiếng kêu. Giờ khắc này hắn nhất định là không gì sánh được hối hận. Tham gia cuộc thi đấu này vừa không có một chút xíu chỗ tốt. Dù cho đoạt được đệ nhất cũng chỉ là giả bộ một chút ép mà thôi. Có thể hiện tại chế xíu là trang bức, cư nhiên đem mình cũng cho sắp xếp không. Này đại giới cũng quá lon lại thiên tôn. Tại đây một tiếng the thé kêu sau đó, Lâm Vĩnh Sương đầu cũng bị nọc độc hoàn toàn ăn mòn, hóa thành một vũng máu. Thăng nguyên cảnh cường giả lạnh rung đứng lên. Trên mặt đất vẫn lưu lại một cái rõ ràng gương mặt lõm chỗ. Hắn nhìn đã hóa thành máu Lâm Vĩnh Sương. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng hỗn loạn như ma. Ra đại sự. Cổ đan tháp truyền nhân. Một vị ngũ tinh đại sư thân tử chết. Hơn nữa còn là chết ở trước mặt hắn. Để hắn liền thi cứu cơ hội cũng không có. Hoàn hảo là một vị tiên vương xuất thủ, hắn hẳn là không có sao chứ. Thăng nguyên làm sao ngăn cản tiên vương, dùng phần mông ngấm lại cũng không khả năng. Mà chu vi cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Một vị tứ tinh đại sư cứ như vậy chết. Này có thể so thiên thanh nguyệt cùng đế giả chết trận càng thêm chấn động. Dù sao võ giả xem phải là tu vi. Phân hồn cũng chỉ là phân hồn mà thôi. Có thể tứ tinh đại sư. Đó là cùng thăng nguyên cảnh địa vị cường giả tương đối tồn tại. Chết nhất tôn thăng nguyên cảnh cường giả, ngươi nói sợ bất kinh nhân. Huống chi Lâm Vĩnh Sương còn là một vị ngũ tinh đại sư con trai độc nhất. Cái này tuyệt đối là đem thiên chọc một cái lỗ thủng. Vấn đề là tiên vương xuất thủ, há lại sẽ lưu lại manh mối gì, sau đó liền thủ cũng không có người có thể báo. Chẳng lẽ muốn đem toàn bộ tiên vương cũng sát một lần sao? Người nào có năng lực này? Bất quá, đan trong phòng người nhưng hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, còn đang hết sức chuyên chú mà bi luyện linh. Một lúc lâu sau có người dẫn đầu đi tới. Hắn nhất thời dọa cho giật mình, làm sao không khí bên ngoài như vậy ngưng trọng, xảy ra chuyện lớn gì. Rất nhanh hắn liền kinh hô thành tiếng. Cái gì? một vị tiên vương giá lâm, cũng ra tay với Lâm Vĩnh Sương, đưa hắn độc chết. Chuyện này làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy a. Tiên vương giết phân hồn còn cần hạ độc, ngươi lừa gạt ai vậy? Lục tục có người đi ra, đều là trước bị hù dọa, sau đó làm sao cũng không chịu tin tưởng là tiên vương xuất thủ. Quá kéo. Tại đây dạng đại trấn lay động xuống, chính là Ngô Tử Hư, Lăng Hàn đám người từng cách ra đan phòng cũng không có mấy người lưu ý. Có thể so với thi đấu nếu còn chưa kết thúc, vậy dĩ nhiên phải tiếp tục. Khi tất cả mọi người ra đan phòng sau khi bắt đầu đánh giá định luyện linh số lần cùng chất lượng. Đạt đến ngũ luyện tổng cộng chỉ có Lăng Hàn, Ngô Tử Hư hai người. Nhật Dương đan sư, Tạ Nhạc Trương đều là hai lần ngũ luyện thất bại. Lần thứ ba cũng chỉ là tứ luyện. Không dám tiếp tục nữa. Miễn được vòng thứ ba một phần cũng không có mò được. Vậy sẽ phải trực tiếp ngã mấy chục tên phía trên đi. Phan Lạc Linh cũng là tứ luyện, trước mắt bao người không biện pháp lại ăn gian, bất quá tứ luyện thành tích cũng không tính thấp. Vì vậy để nhất danh thuộc sở hữu liền muốn tại Lăng Hàn cùng Ngô Tử Hư giữa quyết ra. Chương 2093. Đánh tới Lăng Hàn biết được Lâm Vĩnh Sương tử vong tin tức cũng không giật mình. Bởi vì đây vốn chính là hắn làm. Nhưng nghe nói còn có một vị tiên vương xuất thủ, hắn liền vẻ mặt cổ quái. Tiên vương? Lấy ở đâu tiên vương? Lữ Hải Dung sao? Hắn cũng có nhiều nghi ngờ. Nhưng nếu không phải một gã tiên vương xuất thủ, thăng nguyên cảnh cường giả lại làm sao có thể hai lần tự mình té ngã, vẫn té gãy răng. Mặt mày húc hác đây. Cổ quái. Hắn tạm thời cũng không có tâm tình đi suy nghĩ vấn đề này, mà là quan tâm kết quả cuối cùng. Rất nhanh, vòng thứ ba cùng sau cùng tổng thành tích tất cả đi ra. Vòng thứ ba đệ nhất danh, Lăng Hàn, 100%. Đệ nhị danh, Ngô Tử Hư, 98%. Sau đó tổng thành tích, đệ nhất danh Lăng Hàn, 292 phần. Đệ nhị danh Ngô Tử Hư, 289 phần. Lăng Hàn số 1. Đối với kết quả này, tất cả mọi người là tương đối tin phục. Bởi vì Lăng Hàn tại thức dược phía trên thế nhưng có khả năng tiến nhập từ xưa đến nay top 10. Đợt thứ hai thật cũng là đệ nhị danh. Vòng thứ ba còn lại là đệ nhất danh. Người quán quân này thực chất danh quy. Bởi vì Lâm Vĩnh Sương tử vong quan hệ, cho quán quân trao giải nghi thức cũng là vội vã. Bỏ vào cho Lăng Hàn một tấm bản đồ coi như là xong việc. Đệ nhị danh không khen thưởng. Cuộc thi đấu này vốn là chẳng qua là một cái danh tiếng, là lấy được tiến nhập cổ đan tháp cơ hội. Cho nên cho dù là phần thưởng đệ nhất cũng nhiều hơn là một loại hình thức. Tiên dược tại cái kia bí cảnh trong, nhưng ngươi liền nhất định có thể được. Tán đi. Trao giải đều kết thúc, vậy dĩ nhiên là ai về nhà nấy. Lăng Hàn cùng Tiểu Cốt, Nữ Hoàng bọn họ tiến tới với nhau, cũng không trở về khách sạn. Suy nghĩ trực tiếp ly khai Bách Long Thành. Bọn họ xuống một mục đích là Âm Hồn Cốc. Bọn họ đều là đạt đến Dương Hồn Đỉnh Phong, không đột phá nói liền không cách nào tiến thêm một bước. Tây Tiên Vực Âm Hồn Cốc cũng không ít. Mà cùng Dương Hồn Hải bất đồng là Âm Hồn Cốc không có mở không mở ra nói đến. Tùy tiện lúc nào đều có thể tiến nhập. Vì vậy, Lăng Hàn bọn họ cũng không cần cố ý tìm kiếm, chỉ cần đi cách bọn họ gần nhất Âm Hồn Cốc là được. Âm. Một cổ khí tức đáng sợ cuốn qua. Một gã cường giả đạp không tới. Sau lưng có một con màu đen khổng tước vỗ cánh. 18 linh căn căn như kiếm, như tiên binh. Bản tỏa dư văn tâm đến từ Đà La Giáo. Tên này cường giả nói ra thanh âm ầm ầm như sấm dậy, ánh mắt của hắn đảo qua. Ta giáo thánh tử Thiên Thanh Nguyệt nằm xuống ở đây. Giáo chủ đại nhân mệnh ta tra rõ nguyên nhân. mong rằng cổ đan tháp các vị phối hợp một chút. Đây là nhất tôn thăng nguyên cường giả. Bản tỏa phí cường, dư huyên, xuống một tự. Cổ đan tháp phía thăng nguyên cảnh nói ra. Chẳng qua là thiếu một cửa đố diện nha. Trên mặt lại tàn khốc. Hình tượng xác thực có chút kém. Dư Văn Tâm nhìn tên này thăng nguyên cường giả biểu hiện trên mặt cổ quái. Ngươi vừa làm gì sao cùng lão bà đánh lộn không thành, tại sao thê thảm như thế? Trong lòng hắn hiếu kỳ nhưng lại bất tiện hỏi, trong lòng hiếu kỳ thật tốt như bị cù lép. Hắn nhẹ nhàng ho khan thoáng cái. Phí huyên, mong rằng phối hợp. Phí cường lộ ra vẻ khổ sở, ngẫm lại, mới nói. Dư huyên, không nói gạt ngươi, trong lúc này có thể vẫn liên lụy tới một vị tiên vương. Chuyện gì xảy ra? Dư Văn Tâm không giải thích được. Phí cường đem trước chuyện phát sinh nói một lần, sau đó nói. Bản tòa suy đoán. Vị này tiên vương tất nhiên là cùng trong một người dự thi có liên quan. Bằng không nói. Đường đường tiên vương há lại sẽ đối một gã phân hồn cảnh xuất thủ. Phí huyên ngươi lo ngại. Dư Văn Tâm khoát khoát tay. Ta muốn tìm là võ đạo thiên kiêu. Đem ta giáo thánh tử đều có thể giết chết yêu nghiệt. Làm sao có thể cùng đan sư có liên quan. Đúng nga. Phí cường chậm rãi gật đầu, thiên hạ không có thiên tài như vậy. Dư huyên dường như đã biết hung đồ là ai. Hỏi hắn. Dư Văn Tâm gật đầu. Tổng cộng có hai gã hung đồ. Một người kêu Kỷ Vô Danh, còn có một cái kêu Lăng Hàn. Phốc. Phí cường trực tiếp phun ra ngoài. Mới vừa rồi còn nói không có thiên tài như vậy. Nhưng nháy mắt liền bị vẽ mặt. Thật có. Di, phí huyên lẽ nào ngươi biết hai người kia sao? Dư Văn Tâm hỏi. Kỷ Vô Danh không biết. Lăng Hàn thật đúng là biết. Phí cường gật đầu. Hừ. Có dũng khí kích sát ta giáo thánh tử. Bản tỏa ngược lại muốn xem hắn hình dạng ra sao. Nghe nói người này thân cao 7 trượng. To như đại thạch. Dư Văn Tâm nói ra. Hai người thanh âm nói chuyện cũng không thấp. Lăng Hàn cũng nghe được thanh thanh sở sở. Không khỏi đến sắc mặt biến thành màu đen. Kháo, đúng là ai nói hắn to như đại thạch. Ha ha ha ha. Một bên đại hắc cẩu cười được lăn lộn đầy đất. Cái này tự nhiên là hắn công lao. Thân cao khẳng định không có 7 trượng, treo lớn như không bằng thạch kia bản tỏa cũng không biết. Phí cường hướng về Lăng Hàn phương hướng nhất chỉ. Dạ, người đang chỗ ấy. Dư Văn Tâm ánh mắt nhất thời đã đâm đến. Đáng sợ áp lực đánh tới. Dù cho lấy Lăng Hàn thể phách đều cũng có một loại phải bảo tạc cảm giác. Thăng nguyên cường giả quá mạnh mẽ. Tiểu cốt trước mắt khẽ động, ngăn ở phía trước Lăng Hàn, nhất thời đem cái này áp lực tiêu di. Hả? Dư Văn Tâm lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm tiểu cốt xem một trận. Các hạ là người nào? Người này cư nhiên cùng Lăng Hàn giống nhau như đúc. Nếu không có hắn chủ động 5-6 xuất thủ, nhất định sẽ để cho người ta hiểu lầm là Lăng Hàn phân hồn. Hừm, các hạ là người nào? Tiểu cốt tràn đầy phấn khởi, hắn thích nhất người mới cùng hắn chơi học vẹt. Ta là ai? Dư Văn Tâm lộ ra vẻ không vui. Hắn ban nãy liền tự giới thiệu. Ngươi bây giờ còn hỏi là cố ý giả câm vờ điếc sao? Hắn đè lại hỏa khí, nói. Bản tỏa Dư Văn Tâm đến từ Đà La Giáo. Bản tỏa Dư Văn Tâm đến từ Đà La Giáo. Tiểu cốt nghiêm trang nói. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Dư Văn Tâm đem thanh âm đề cao một đoạn, lộ ra vẻ giận dữ. Tiểu cốt hiện tại học vẹt đã không chỉ là nói, mà là ngữ khí. Thần thái đều là giống như đúc. Hắn cũng lộ ra vẻ giận dữ. Lớn tiếng nói. Các hạ, ngươi đây là. Dư Văn Tâm tức đến phải bảo tạc. Ngươi ngay trước mặt ta giả mạo ta chơi rất khá sao. Ngươi quá mức. Hắn trầm giọng nói. Ngươi quá mức. Tiểu cốt cũng trầm giọng nói.

đều muốn trước tiên là nói về một lần treo lớn như thạch sao. Thạch Hoành không nói gì. Hắn là ở nửa đường lên gặp phải Ngả Ngọc. Song phương mục tiêu giống nhau. Cũng là muốn tập nã Kỷ Vô Danh cùng Lăng Hàn. Nếu Ngả Ngọc đã mở miệng, hắn đơn giản liền không nói. Phản chính dưới những thứ kia cũng chỉ là phân hồn chạm trần tiểu nhân vật. Hắn liền cầm chính mắt nhìn một chút đều là lười. Phí Cường chỉ Lăng Hàn. Chính là hắn. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời. Giết Thiên Thanh Nguyệt mấy người cư nhiên không chạy mau đường. Còn tham gia đan đạo tỉ thí. Càng kéo là cái gì, tiểu tử này lại còn được số một. Ngả Ngọc lạnh lạnh nhìn Lăng Hàn, nói. Kỷ Vô Danh ở đâu? Ta có thể không phải của hắn bảo mẫu, làm sao biết hắn ở đâu? Lăng Hàn vuốt hai tay. Đối phương khí thế hung hung. Địch ý mười phần. Hắn coi như đem tư thế bày thấp hơn đều là vô dụng. Vậy hắn tại sao còn muốn nén giận đâu? Hơn nữa tiến nhập bí cảnh chi sau vốn chính là sinh tử tự phụ, nếu không. Còn ra tới hỗn cái rắm a. Quả nhiên là vô pháp vô thiên nhiệt xúc, lại dám cùng bổn tỏa nói như thế. Ngả Ngọc khuôn mặt sắc phát lạnh, lộ ra sát ý. Ít nói nhảm bắt người. Thạch Hoành sốt ruột địa đạo. Ngả Ngọc khó chịu nhìn hắn một cái. Nhưng cũng không có khơi mào chiến đấu. Nàng tự biết mình. Đối phương là thăng nguyên viên mãn. Có thể chính mình nhưng chỉ là đại thành. Cái này một cái cảnh giới nhỏ kém. Chiến lực không gì sánh được cách xa. Nàng cũng quả thực lười cùng một tiểu nhân vật nói thêm cái gì. Tức thì đưa tay dối một cái. Hướng về Lăng Hàn bắt tới. Ba. Tay nàng còn không có bắt được. Liền thấy lại một con tay đột nhiên xuất hiện. Cự đại như sơn. Hướng về phía nàng nặng nề mà quất tới. Cái bàn tay lớn này thế không thể ngăn cản. Liên đới lấy Ngả Ngọc đánh ra công kích cùng nhau vỗ trở về. Khí tức đáng sợ quyền đãng. Một nữ tử từ đằng xa đạp khoảng không đã đi tới. Rõ ràng không nhanh không chậm. Có thể vừa sải bước quá cũng là xuyên vượt thiên sơn vạn thủy. Không gian quy tắc. Mọi người đều là kinh hô, nhưng kế tiếp bọn họ không khỏi hai tay ôm đầu, lộ ra càng thêm biểu tình khiếp sợ. Tiên vương, có thể một kích đem thăng nguyên kỳ dễ dàng như thế đánh bay, đương đại ngoại trừ tiên vương bên ngoài không có người nào nữa. Hơn nữa, tiên vương dung nhan đặc thù. Này nữ quanh người có bốn thải quang mang dương động, như tứ điều thiên đạo. Đại biểu cho nàng là tứ trọng thiên tiên vương. Xấu lão thái bà, ngươi tới rồi. Hổ Nu hừ hừ nói. Ngươi thật đúng là chậm đấy, làm cho Nu một hồi tốt các. Ngươi tới là Lữ Hải Dung. Nàng nghe nói Lăng Hàn Kỷ Vô Danh tàn sát Thiên Thanh Nguyệt đám người sự tình, liền trước tiên chạy tới. Nàng qua đây nhưng thật ra không có dùng bao nhiêu thời gian. Có thể tin tức truyền tới trong lỗ tai của nàng cũng đã là một ngày trước chuyện tình. Xin ra mắt tiền bối. Lăng Hàn thì là ôm quyền hành lễ. Lữ Hải Dung không khỏi lắc đầu. Lăng Hàn thật đúng là hội gặp rắc rối, cư nhiên lập tức đắc tội vài cái đại giáo. Tuy là những thứ này đại giáo cũng chỉ là bát trọng thiên. Không có một có thể cùng Côn Bằng Cung so sánh với. Nhưng bây giờ Côn Bằng Cung gian khổ lay động. Làm sao cũng sẽ không nguyện ý nhiều lên như thế vài cách đại địch. Gặp qua đại nhân. Tức thì mọi người đều là lại đầy đất. Đại nhân. Thạch Hoành thu hồi kiêu căng thái độ. Hướng về Lữ Hải Dung thi lễ một cái. Người này giết giáo ta thánh tử. Không biết đại nhân cùng hắn có quan hệ gì. Đây ý là không có gì chí thân quan hệ. Ngài lão cũng không cần nhúc tay. Vì sao Thạch Hoành dám có thái độ như vậy? Đó là bởi vì Lữ Hải Dung cũng chỉ là tứ trọng thiên tiên vương. Mà Kim Ô giáo cũng là bát trọng thiên thế lực. Giáo trung tiên vương cùng sở hữu bảy tôn. Trong đó có ba vị đều là ở tứ trọng thiên bên trên. tự nhiên không cần quá mức sợ hãi. Lữ Hải Dung đương nhiên hận không thể bỏ rơi Lăng Hàn cái này người chuyên gây họa. Có thể thứ nhất hổ nu dính cho hắn lợi hại. Thứ hai người này càng là vị nào truyền nhân. Cùng Côn Bằng Cung có tương đối sâu duyên cớ. Lại làm sao có thể làm như không thấy đâu. Nàng thản nhiên nói. Bản tôn cùng hắn quan hệ thế nào, có ngươi chất vấn tư cách sao? Nếu bản tôn đã xuất thủ còn không mau lui. Tiên vương nguyên bản không cần như này ẩn nhẫn. Ai có thể làm cho Côn Bằng Cung đã có một cách đại địch. Thực sự không thích hợp nhiều hơn nữa cường địch. Thạch Hoành không khỏi nhãn tình sáng lên. Lữ Hải Dung không có trực tiếp đánh bay hắn. Mà là chịu nhịn tính tình nói chuyện cùng hắn. Nói rõ đối phương tất nhiên đối với Kim Ô giáo có cực đại kiêng kỵ. Nếu không thì đường đường tiên vương cần như này ẩn nhẫn sao? Hắn làm tiếp vái chào. Đại nhân. Giáo ta thánh tử võ đạo thiên phú kinh người. Nguyên bản tiền đồ không lượng. Rất được giáo chủ đại nhân yêu thích. Bây giờ bị người liên thủ đánh chết. Chết không nhắm mắt. Mà giáo chủ đại nhân cũng không pháp dễ dàng tha thứ như vậy bất công. Bất công. Gió bảy u ốt hai la rằng là thiên thanh nguyệt bốn người liên thủ muốn gạt bỏ Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh. Không đúng. Là hắn nhóm liên hiệp đương thời tiến nhập thần Long Sơn mọi người cô lập. Bao vây tiếu trừ Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh. Không nghĩ tới còn có hắc sắc hình người tồn tại. Làm cho bọn họ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Giết ngược phía dưới hầu như toàn quân tan không có. Vậy làm sao gọi bất công? Chỉ là bởi vì Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh thực sự quá mạnh, làm cho bọn họ mang đá lên ngược lại đập chân của mình. Lữ Hải Dung không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng thứ nhất nàng không thể lui bước. Thứ hai càng không thể có thể tiếp thu một gã thăng nguyên cảnh uy hiếp. Mặt cười tức thì lạnh lẽo. Điềm nhiên nói. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Cũng xin đại nhân nghĩ lại. Thạch Hoành vái chào đến cùng đem tư thế bày cực thấp. Làm cho Lữ Hải Dung không tiện phát tác. Ta Vân Lãng Cốc cũng giống như nhau thái độ. Ngả Ngọc đã bay trở về. Đầu phát có chút tán loạn. Khóe miệng mang huyết. Nhưng cũng không có bị trọng thương. Đây không phải là nàng thực lực mạnh lớn. Mà là Lữ Hải Dung hạ thủ lưu tình. Lữ Hải Dung sát khí ẩn động. Hai cái này thăng nguyên kỳ lại dám uy hiếp chính mình. Thật sự cho rằng nàng không dám giết người sao. Tuy là Côn Bằng Cung hiện tại tránh xử ở nguy cơ cực lớn bên trong. Tuy nhiên có một vị cửu trọng thiên tiên vương tỏa chấn. Dù cho bị trọng thương. Cần phải giết bát trọng thiên tiên vương vẫn là có thể làm được. Ha ha, đạo hữu vẫn là nghĩ lại sau đó làm tốt. Một đạo cười sang sảng trong tiếng, một người nam nhân đột nhiên xuất hiện quanh người thình lình có bốn thải quang mang vờn quanh. Lại là nhất tôn tiên vương. Chương 2095. Tiên vương phân tranh bốn thải quang mang diệu động, dường như có tứ điều thiên đạo thủ hộ. Hết sức mạnh lớn. Lại là nhất tôn tiên vương. Hơn nữa còn là tứ trọng thiên tồn tại. Lữ Hải Dung lộ ra thận trọng màu sắc. Dù cho nàng tới tự cửu trọng thiên thế lực. Cũng không dám chút nào coi thường đối phương. Bởi vì có thể rào bước tiến lên tiên vương vị. Lại có không ai không phải là kinh diễm tuyệt thế hạng người. Nhất là tứ trọng thiên tiên vương. Không biết đã trải qua nhiều thiếu ma luyện. Chiến lực tuyệt đối dường như thiên kiếm. Có thể chém chết tất cả. Xưng hô như thế nào? Lữ Hải Dung hướng tên này tiên vương nhìn lại. Tên này tiên vương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đà La giáo toàn phong. Lữ Hải Dung gật đầu. Côn Bằng Cung, Lữ Hải Dung. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Hải Thiên Vương. Toàn phong tiên vương cười ha ha chắp tay. Nghe tiếng đã lâu Hải Thiên Vương đại danh, hôm nay cuối cùng được vừa thấy, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Khách khí, Lữ Hải Dung cũng hiện lên tiếu dung, đối phương là một gã tiên vương, không thể coi thường. Côn Bằng Cung chỉ lấy nữ đệ tử, người này cùng quý giáo sẽ không có quan hệ gì mới được. Toàn Phong tiên vương đổi đề tài, lại đến Lăng Hàn thân lên. Cho nên, cũng xin Hải Thiên Vương cho ta một bộ mặt, đem người này giao cho ta. Lữ Hải Dung lắc đầu. Cái này thứ cho khó tòng mệnh. Hải Thiên Vương, ngươi đây là đang làm khó dễ ta à? Toàn Phong tiên vương thở dài, trên mặt lộ ra khó sắc. Ha ha! Lữ Hải Dung cười. Nàng quả thực kiêng kỵ thực lực của đối phương. Cũng quả thực không muốn vì Côn Bằng Cung lại dựng thẳng cường địch. Thật là muốn đánh một trận nói. Nàng cũng nửa điểm sẽ không kinh sợ. Vậy cũng chỉ có đấu một hồi phân thắng thua. Toàn Phong tiên vương nói. Lĩnh giáo một chút. Lữ Hải Dung ngạo nghễ nói. Nàng tuyệt không dám coi khinh đối phương. Lại đối với thực lực của chính mình tràn đầy lòng tin. Một cái tới từ bát trọng thiên thế lực. Một cái khác cũng là cửu trọng thiên. Đừng xem chỉ có nhất trọng cách. Có thể cũng đã sớm nói. Tiên vương cửu trọng thiên. Nhất bộ nhất đăng thiên. Kém đến bắt đầu sao. Cửu trọng thiên tiên vương đại giáo. Truyền xuống công pháp có nhiều kinh người. Đây là đứng ở tiên vực đỉnh tồn tại. Không biết có nhiều thiếu thứ tốt. Do đó đây đánh nhau cùng cấp. Nàng có đầy đủ lòng tin có thể thắng. Ha ha, tha cho ta cũng chen vào một chân. Một tiếng trong lúc cười khẽ. Chỉ thấy lại là một người nam nhân đạp ngày mà đến. Hắn rõ ràng không cao lắm lớn. Có thể thương thiên đều tựa như phủ phục ở tại dưới chân của hắn. Có thủy hà vạn trượng. Bốn màu ánh sáng ở xung quanh thân hắn vờn quanh. Lại là một gã tứ trọng thiên tiên vương. Thấy Lữ Hải Dung nhìn mình. Vị này tiên vương lộ ra một ấm áp tiếu dung. Vân Lãng Cốc, Nguyên Phương. Ngang. Một tiếng thú hống. Chân trời xuất hiện một mảnh dáng đỏ. Nhưng sau liền thấy mảnh này hỏa bằng tốc độ kinh người bay tới. Nhưng sau tầng mây tán đi. Lộ ra một cái thân hình cao lớn tráng hán tới. Hắn trên người trần truồng, ngực có một lang hình hình xăm. Không nói ra được dữ tợn. Đây không phải là hình xăm. Mà là trời sinh thì có. Mơ hồ có đại đạo ánh sáng lưu chuyển. Tản mát ra bức nhân áp lực. Kim ô giáo thanh lang. Đại hán này nói thanh âm ùn ùn như sấm dậy. Dưới tức thì có thật nhiều người bị sinh chấn động ngất đi. Tiên vương oai kinh thiên động địa. Một cái ý niệm trong đầu là có thể đem cửu thiên ở trên tinh thần cho rung động mà rơi xuống. Lữ Hải Dung con ngươi không khỏi hơi căng thẳng, cuối cùng lộ ra kiêng kỵ màu sắc. Tiên vương quá khó thành liền, có thể trở thành tiên vương, không ai không phải là kỳ tài ngút trời, thiên kiêu trong thiên kiêu. Một đấu một, nàng có nắm chắc tất thắng, một chọi hai, nàng cũng tự tin sẽ không thua, có thể một đối ba. Cái này liền không nói được rồi. Mấu chốt là. Hổ Nu còn ở đây. Côn Bằng Cung tương lai cung chủ. Gánh vác Côn Bằng Cung tất cả mọi người tương lai. Tuyệt đối không thể có một chút xíu tổn thất. Cái này làm cho nàng tràn đầy cố kỵ. Không dám buông tay một trận chiến. Mấu chốt là. Như Hổ Nu bị người bắt lại. Cái kia Tứ Hải Cung tuyệt đối nguyện ý ra kinh người giá trao đổi. Mà dạng bảng giá khả năng liền bát trọng thiên tiên vương đều là không pháp cự tuyệt. Tỉ như kỷ nguyên thời hạn tiên dược, hay là thiên địa bản nguyên. Chỉ cần không đạt đến cửu trọng thiên, thiên địa bản nguyên đối với tiên vương cũng có tham khảo ý nghĩa. Chúng ta chỉ cần tiểu tử này. Nguyên Phương tiên vương chỉ vào Lăng Hàn. Như Hải Thiên Vương không đồng ý, vậy chỉ có sử dụng bạo lực. Bất quá, mấy cái này cô gái nhỏ an toàn liền không thể bảo đảm. Ba gã tiên vương một người một câu. Đạt được bọn họ như vậy cấp bậc căn bản không cần tốn nhiều miệng lưới. Một ánh mắt là có thể trao đổi ý kiến. Thống nhất hành động. Nam tử tuyệt không thể nào là Côn Bằng cung đệ tử, nhưng nữ lại có thể là. Mặc dù không biết là cái nào, hay là toàn bộ. Nói chung, cùng nhau đem ra uy hiếp được rồi. Lữ Hải Dung tức thì biến sắc, đây là của nàng uy hiếp. Tiên vương đại chiến, nàng coi như đem hổ nu thu vào không gian thần khí cũng không an toàn. Cực khả năng tại đại chiến chung vỡ nát. Nhưng sau bị tiên vương cấp lực lượng dư ba đơn giản cắn xếp. Ba vị tứ trọng thiên tiên vương hoàn toàn có tư cách uy hiếp được nàng. Cái này lúc tất cả mọi người thành làm nền, ý nghĩa tồn tại chính là làm cái khán giả. Dù cho Phí Cường cái này địa chủ cũng là một chữ đều là không dám cổ họng. Ở tiên vương trước mặt, mạnh đi nữa thăng nguyên kỳ đó cũng là đống cặn bã. Hải Thiên Vương như thế nào? Thanh Lang Tiên Vương đại nói rằng mỗi một chữ đều là hóa thành đạo phù. Hắn quá cường đại, nói ra như pháp có thể trấn thiên xuống. Lữ Hải Dung lộ ra dãy rua màu sắc. Vì Côn Bằng cung tôn nghiêm, nàng vốn nên không gì sánh được cường thế được đáp lại. Đại chiến một trận, trọng thương một hai tiên vương sau phiêu nhiên nhi khứ mở ngoặt tròn bay đi. Nhưng bây giờ nàng cũng là đang suy nghĩ thỏa hiệp. Lăng Hàn trọng yếu đi nữa cũng không thể có thể vượt lên trước hổ nu. Xấu lão thái bà cho nu đánh bể bọn người kia. Hổ nu hành sự tuy là không theo sách, có thể nhãn lực cũng là cực kỳ cao minh. Lập tức nhìn thấu Lữ Hải Dung giãy giụa. Trước tiên bạo động, kháo nu Lăng Hàn tại sao có thể có việc. Hải Thiên Vương nghĩ lại. Toàn Phong Tiên Vương ánh mắt theo dõi hổ nu, ánh mắt của hắn có chút lóe lên. Tuy là cách xa nhau khá xa, nhưng Toàn Phong Tiên Vương hay là nghe nói qua một chút Côn Bằng cung chuyện tình. Dù sao cũng là cửu trọng thiên thế lực, cho dù là ở Tây Tiên vực, như vậy thế lực cũng liền mười mấy. Côn Bằng cung năm xưa chứa cực nhất lúc, có hai vị cửu trọng thiên tiên vương tỏa trấn. Có tiên vực đệ nhất thế lực khí phách, có thể theo tiền nhậm cung chủ bị phục kích vẫn lạc về sau, Côn Bằng cung liền cực thịnh mà suy. Hiện tại đang bị Tứ Hải cung bao vây tiếu trừ, đau khổ dãy rua ở tồn vong bên duyên cớ. Có thể làm cho Lữ Hải Dung kiêng kỵ như vậy, lại có thể xưng một vị tứ trọng thiên tiên vương vì xấu lão thái bà. Hổ nu thân phận quả thực rõ rành rành. Côn Bằng cung nhiệm kỳ kế cung chủ, như bắt hổ nu giao cho Tứ Hải cung, hắn có thể được tưởng thưởng gì? Cửu trọng thiên thế lực a, tồn tại không biết nhiều thiếu cái kỷ nguyên, nội tình thâm hậu đến kinh người. Cái ý niệm này cùng nhau, tim của hắn lập tức sinh động, hơn nữa nhất phát mà không thể vãn hồi. Muốn hắn oanh sát Lữ Hải Dung, hắn tự nhiên nửa điểm nắm chặt cũng không có. Nhưng chỉ là cướp đoạt hai gã phân hồn cảnh tiểu bối, hắn cũng là tràn đầy lòng tin. Hắn có thể nghĩ đến Thanh Lang Tiên Vương cùng Nguyên Phương Tiên Vương như thế nào lại không nghĩ tới. Bọn họ cũng theo dõi hổ nu, hiển lộ ra hừng hực màu sắc. Lữ Hải Dung nhìn ở trong mắt, quyết định thật nhanh, nói: "Được, người này có thể giao cho các ngươi." Nàng tuyệt đối không thể để cho hổ nu ra bất kỳ vấn đề gì. Xấu lão thái bà, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Hổ nu tức giận đến hoa hoa kêu to. Toàn Phong Tiên Vương dơ. Quy. Mơ. Ba người nhìn nhau một chút, rồn rập gật đầu. Tạm thời vẫn là không nên kích thích Lữ Hải Dung tốt. Dù sao nhân gia cũng là tứ trọng thiên tồn tại. Liều mạng lên tới, cực khả năng kéo trong bọn họ một hai bồi chôn cất. Trước tiên đem Lăng Hàn muốn đi qua, nhưng sau thông báo giáo trung ngũ trọng thiên, lục trọng thiên thậm chí mạnh hơn tiên vương, tự nhiên có thể mang Lữ Hải Dung cùng hổ nu cùng nhau bắt. Chương 2096. Tiểu cốt phát uy. Nha đầu kia làm việc cũng quá không theo sách. Đại Hắc Cẩu ở phía xa nói thầm nói. Như thế ngu xuẩn, như thế do dự, đến tột cùng là làm sao thành tựu tiên vương. Quả nhiên, mấy năm nay đều là làm đến cẩu thân lên. Phi phi phi, là người nào hằng phát minh câu nói này thật là đáng chết. Nó đột nhiên ngửi lên, nhưng sau lộ ra ruột gì màu sắc. Linh diệu cái này hung bà nương đuổi tới. Hắc hắc, vừa lúc thay cậu ra xuất thủ giảng giải những thứ này tiểu ruột. Nếu có người nghe được nó đem bốn vị tiên vương phân biệt xưng là nha đầu cùng tiểu ruột. Phỏng chừng không phải hô chết chính là cười ngạo. Đầu này đại hắc cậu là điên rồi sao? Hay là thực lực cường đại đến nhịp ngày? Đại hắc cẩu vươn một cái móng vuốt. Tại không khí hoa động. Hình một vòng tròn quang hoàn xuất hiện. Bên trong hiện đầy hoa văn. Hình như là một cái đồ án. Lại hình như là một chữ phù. Vô cùng phức tạp. Cổ quái là đại hắc cẩu móng vuốt vươn vào viên hoàn bên trong. Sâu vào cái kia một đoạn cư nhiên hư không tiêu thất. Đây là không gian quy tắc. Thực sự là luyến tiếc a, thật vất vả mới trộm đến tay. Đại hắc cẩu lấy ra một cái quần lót, lộ ra tiếc hận màu sắc. Bất quá, không trả lại cho cái kia hung bà nương, phỏng chừng muốn theo đuổi lấy cẩu ra trọn đời không bỏ qua. Ai, ngửi một chút tinh thần gấp trăm lần a. Đại hắc cẩu cầm quần lót ngửi một cái. Hèn mọn không gì sánh được. Vẻ mặt đều là say sưa màu sắc. Lại cuối cùng đem móng vuốt tìm tòi. Đem quần lót ném vào viên hoàn bên trong. Lập tức biến mất. Có trò hay để nhìn. Đại hắc cẩu tiếc hận đảo qua mà khoảng không biến được tràn đầy phấn khởi đứng lên. Trên bầu trời toàn phong tiên vương xuất thủ hướng về Lăng Hàn bắt tới. Nếu Lữ Hải Dung đang mở miệng. Cái kia tiên vương nói như vậy đương nhiên là nặng như thiên vũ. Tuyệt đối không thể đổi ý khả năng. Lăng Hàn căn bản không pháp nhúc nhích. Thậm chí ở tiên vương thần niệm tập trung phía dưới. Hắn liền ý niệm trong đầu đều là không có biện pháp lộn lại. Dường như được cho thêm thời gian quy tắc. Tất cả đều là biến được chậm đến thái quá. Hừ. Một đạo tiên quang xẹt qua. Tiểu cốt đột nhiên lui trở về. Chắn Lăng Hàn trước người. Trong cơ thể tiên vương xương sinh quang. Tràn lan ra cường đại tiên vương khí tức. Cái gì? Dư Văn Tâm chấn kinh đến trong mắt đều muốn nhảy ra ngoài. Tiên vương khí tức, làm sao có thể? Lẽ nào hắn đang cùng tiên vương giao chiến? Cái này! Trên đời có như vậy tiên vương ấy ư, mặt hắn oanh kích cũng không hoàn thủ, tính khí tốt quả thực không phải người. Có thể tiên vương khí tức cũng sẽ không gạt người. Không từ mà biệt. Nếu như bây giờ làm cho hắn trực diện cổ hơi thở này. Hắn tuyệt đối sẽ hai chân như nhũn ra. Căn bản động liên tục bắn ra khí lực đều là không có. Ầm, toàn phong tiên vương một kích này tức thì bị cản lại. Có thể tiểu cốt thân thể cũng là ầm ầm phá toái. Đây cũng không phải là hắn bản thể. Lực phòng ngự hữu hạn. Ở tiên vương trước mặt căn bản không có thể một kích. Một căn trắng như tuyết xương nổi thiên không. Phía trên có xưa cũ phù hiệu. Tản mát ra thương tang khí độ. Mà một cổ cường đại tiên vương khí tức cũng là lan tràn ra. Dường như có nhất tôn tồn tại vô thượng phủ xuống. U, V, K, W, W, M, G, toàn phong, nguyên phương. Thanh lang bao quát Lữ Hải Dung. Bốn đại tiên vương đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì lúc trước bọn họ cũng không có phát hiện. Thì ra tiểu cốt căn bản không phải một người. Mà chỉ là một căn đầu khớp xương. Một căn đầu khớp xương mà thôi. Lại có thể gánh dưới tiên vương một kích. Hơn nữa còn là tứ trọng thiên tiên vương. Thật bất khả tư nghị. Tiên khí. Bốn đại tiên vương đều là nhìn chằm chằm tiểu cốt. Không đúng. Đây cũng là nhất tôn tiên vương di cốt. Hơn nữa ở thể thuật lên đạt tới vô thượng cao độ. cho nên mới có thể sánh được tiên kim. Bằng không, bị tuế nguyệt chi lực ăn mòn, tiên vương thân thể cũng sẽ chậm rãi mất đi hoạt tính, không thể ngăn cản được một vị khác tiên vương công kích. Vị này tiên vương sinh tiền hẳn là đạt tới kinh người cao độ, thất trọng thiên, sợ rằng không ngừng được bát trọng thiên lên. Bốn đại tiên vương đều là kinh ngạc không thôi. Người chết, đạo diệt, đây là vạn cổ không đổi chí lý. Cho dù là tiên vương cũng không thể có thể ngoại lệ. Nhưng bây giờ căn này tiên vương xương lại rõ ràng có mình ý thức, cái này lật đổ thiết luật. U, V, K, Q, Q, M, Di, tiên khí. Không đúng, đây cũng là. Tiểu cốt mở miệng, đem bốn đại tiên vương cương mới nói không kém một chữ mà thuật lại một lần. Bốn đại tiên vương, dưới mọi người, một căn bạch cốt. Ở cái kia vẽ tiếng vẽ sắc nói. Hơn nữa còn là người khác nói qua. Đây là thế nào một màn ruộng gì? Lăng Hàn không nói, người này hiện tại cũng thành một căn xương, cư nhiên còn có tâm tình học vẹt. Tiểu cốt một mơ. E. A. Nơ. Học vẹt một bên ở tái hiện thân thể. Huyết nhục đan vào chung. Thân thể của hắn tái hiện. Vẫn là cùng Lăng Hàn giống nhau như đúc tạo hình. Xem ra là hãm hại định Lăng Hàn. Di cổ hơi thở này. Xa xa, đại hắc cẩu vò đầu bứt tai. Cẩu gia nếu như người qua liền không thể quên. Có thể cẩu gia cũng là không hề ấm tượng. Nhìn nữa cái này tiên cốt tuế nguyệt dấu ấm. Tồn tại thời gian chí ít lấy vài cái kỷ nguyên mà tính toán. Hơn nữa, đầu khớp xương mặt trên còn có một tia hắc ám khí tức. Không phải những thứ kia tà ác sinh linh. Mà là cùng những sinh linh kia chém giết thì lưu lại. Chỉ có giết quá nhiều hắc ám sinh linh mới có thể lưu lại sâu như vậy khí tức. Chẳng lẽ là so với cầu gia sớm hơn tồn tại. Không sai. Hắc ám thủy triều cũng không phải là cầu gia thời đại kia mới có. Mà là có thể truy tố đến xa hơn thượng cổ thời đại. Nói không chừng đương thời người này chính là cùng hắc ám sinh linh đại chiến sau mới mất mạng. Làm tiểu cốt học vẹt hoàn tất chi về sau. Thân thể hắn cũng hoàn toàn gây dựng lại hoàn thành. Sau đó dùng ngốc manh ánh mắt nhìn bốn đại tiên vương. Đạo hữu, ngươi nếu đã hóa đạo còn có cái gì chấp niệm không bỏ xuống được. Nguyên phương tiên vương nói, hắn tin tưởng căn này tiên vương xương có thể nghịch thiên. Là bởi vì lúc còn sống chấp niệm quá sâu. Đạo hữu, ngươi nếu đã hóa đạo. Tiểu cốt học vẹt, siêng năng. Nguyên phương tiên vương tức thì khuôn mặt sắc xú hắc. Hắn còn sống cho thật tốt, làm sao lại hóa đạo rồi hả? Điều này làm cho Toàn Phong cùng Thanh Lang đều là không dám tùy tiện mở miệng. Bởi vì tiểu cốt căn bản không có đem mình làm tiên vương. Nghe được cái gì nói liền trực tiếp trả lại. Cái này lực sát thương kỳ thực cũng thật lớn. Năm xưa như thế nào đi nữa mạnh mẽ, bây giờ cũng chỉ là một căn xương, vinh quang không hề. Thanh Lang hướng về hai đại tiên vương nói. Chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không trấn áp được nhất kiện tiên khí. Một căn tiên vương xương, nói là tiên khí càng thêm thỏa đáng một ít. Được, liên thủ trấn áp. Toàn Phong tiên vương cùng Nguyên Phương tiên vương đều là gật đầu. Nhưng ngay khi cách này lúc, một đạo long ngâm từ phương xa truyền đến. Oanh! Vô số đạo thiên long hư ảnh ở thiên không xẹt qua. Bách long tề vũ. Uy thế thao thiên. Ba ba ba ba, bốn đại tiên vương đúng là nhất tề từ trên bầu trời rơi xuống. Cái gì? Mọi người đều là thấy trong mắt đều là xông ra ngoài. Đây là tình huống gì? Một đạo long ngâm mà thôi. Bốn đại tiên vương cư nhiên ngay cả cũng đứng không vững. Tới người lại là nhân vật nào? Cái ý niệm này còn không có chuyển qua, chỉ thấy sân rộng lên khoảng không đã thêm một người. Mỹ nữ, tuyệt đỉnh đại mỹ nữ. Nàng một thân thanh y, da như bạch ngọc. Mũi ngọc mắt hạnh, tóc đen đen thùi, phi rũ xuống như bột, mà ở hai lỗ tai bên cạnh cư nhiên dài ra một đôi long giác, dường như bích lam sắc thúy ngọc. Chính là một cách như vậy tuyệt sắc đại mỹ nữ, cũng là tản mát ra trấn áp cửu thiên thập địa đại khí thế. Nàng quả thật có thực lực như vậy, bởi vì nàng thân sau có tám thải quang mang quấn quanh. Bát trọng tiên vương. Trời ạ, bát trọng tiên vương a, đây cơ hồ đứng ở tiên vực đỉnh chân chính được tồn tại vô thượng. Chương 2097. Bát trọng tiên vương. Đại nhân, đại nhân. Bao quát Lữ Hải Dung, toàn phong tiên vương ở bên trong, mọi người đều là quỳ đầy đất, hướng về vị này bát trọng tiên vương trình diễn miễn phí lên hèn mọn cung kính. Bát trọng thiên tiên vương, một cái ý niệm trong đầu có thể đem tứ trọng thiên tiên vương giết chết chừng mấy hồi. Hung bà nương tới, xem trọng vai diễn. Đại hắc cẩu thì là lẩm bẩm một câu. Thân hình cư nhiên biến được hư vô đứng lên. Rõ ràng đứng ở nơi nào. Lại phảng phất từ thiên không gian tiêu thất. Cái này ở không gian quy tắc nắm giữ lên đã đạt đến kinh người cao độ. Trên bầu trời tên kia bát trọng tiên vương đương nhiên chính là Linh Diệu Tiên Vương. Nàng khuôn mặt vẻ giận dữ. Như muốn đốt ngày nấu địa. Một đường truy tung. Nàng xác định cái kia ghê tởm đại hắc cẩu đang ở phủ cận. Chỉ là này đại hắc cẩu ở không gian quy tắc nắm giữ lên đã đạt đến giận sôi tình trạng. Cho dù là nàng cũng không pháp chóc nã đạt được. Nàng đối với Lữ Hải Dung bốn người đều là làm như không thấy. Tuy là đều là tiên vương. Có thể tứ trọng thiên tiên vương ở trong mắt nàng kỳ thực cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Không có đạt được nàng cao như vậy độ căn bản không pháp tưởng tượng nàng mạnh mẽ đến mức nào. U, V, G, W, W, M. Ánh mắt của nàng đảo qua, ngưng ở tại toàn phong tiên vương thân bên trên. Đại, đại nhân. Toàn phong tiên vương không khỏi run run một cái. Giờ khắc này dường như bị Đà La giáo giáo chủ nhìn. Cái kia áp lực nặng nề làm cho hắn cảm giác mình phảng phất chỉ là một cái còn chưa có bắt đầu tu luyện tiểu nhân vật. Cái kia chó hoang đâu? Linh Diệu Tiên Vương mở miệng. Cái gì chó hoang? Toàn phong tiên vương mặt xanh kỳ diệu. Vị này chủ hùng hổ. Có thể lời nói ra cũng là khiến người ta hoàn toàn sờ không được đầu não. Đây là phát điên vì cái gì? Lăng Hàn cũng là trong lòng hơi động. Có thể làm cho tiên vương tức giận đến giơ chân chó hoang, tự hồ chỉ có một cái. Đại hắc cẩu. Lúc trước nó nói có thể sẽ bị vài cái tồn tại vô thượng nhìn chòng chọc lên. Liền rời đi Lăng Hàn. Thuận tiện đi trộm một vị nữ tiên vương quần lót. Kết hợp tình huống hiện tại suy nghĩ một chút, chân tướng hầu như miêu tả sinh động. Vị này nữ tiên vương chính là bị đại hắc cẩu trộm quần lót khổ chủ. Đường đường tiên vương, hơn nữa còn là bát trọng thiên tồn tại, lại bị trộm quần lót. Lăng Hàn không khỏi bội phục đại hắc cẩu. Người này thực lực bây giờ cường đại đến mức nào? Liền bát trọng tiên vương đều có thể gieo họa. Không nói. Linh Diệu tiên vương hiển nhiên là một tính tình nóng nảy. Trực tiếp một bàn tay. Một con màu xanh long trảo bằng khoảng không hiện lên. Liền đem toàn phong tiên vương cho nắm thật chặt. Đại đạo phù hiệu dương động. Có vô thượng oai. Đại nhân, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Toàn phong tiên vương đều muốn khóc. Hắn giàu gì cũng là tứ trọng thiên tiên vương. Người nào thấy hắn không được cung kính không gì sánh được. Kêu một tiếng tôn thượng. Nhưng bây giờ lại trước mặt của mọi người bị dẫn theo, không còn sức đánh trả chút nào. Vô cùng nhục nhã a. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không dám có bất kỳ câu oán hận. Nếu không thì bát trọng tiên vương muốn giết hắn. Hoàn toàn chính là một ý niệm chuyện tình. Sự tình sau Đà La tiên vương coi như đi tìm nhân ra, nhưng đánh không đánh qua được còn phải khó nói đây. Hắn cũng không muốn bị chết như thế không rõ ràng không bạch. Linh Diệu Tiên Vương hừ một tiếng. tay kia hư không một điểm. Ba. Toàn phong tiên vương quần áo trên người lập tức nổ tung. Dường như hoa hồ điệp một dạng ở trên trời bay lượn. Mà một cái màu hồng quần lót cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Chậm chậm ung dung mà bay xuống lấy. Ồ. Một màn này mọi người đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Đường đường tiên vương cư nhiên ẩn giấu một cái nữ nhân quần lót. Cái này cái vị tốt đặc biệt. Sách sách sách, toàn phong tiên vương chẳng lẽ có đặc thù mê sao? Linh diệu tiên vương lửa giận càng nồng nhiệt. Chợt giương tay một cái. Oanh! Này bi! Hừ! À! À! Nơ! Hồng quần lót liền cháy hừng hực đứng lên. Nhưng nhất thì bán hội nhưng không có đốt tan dấu hiệu. Mọi người đều là hoảng sợ. Đây chính là một vị bát trọng thiên tiên vương a. Liền nhân vật như vậy đều không pháp đem trong nháy mắt đem này quần lót thiêu sạch. Như vậy cái quần lót lực phòng ngự lại có kinh người dường nào. Đây cũng không phải là toàn phong tiên vương. Các loại, vì sao linh diệu tiên vương hội nhìn chòng chọc lên toàn phong tiên vương. Nơi đây cùng sở hữu bốn tôn tiên vương. Có thể linh diệu tiên vương hết lần này tới lần khác liền tuyển toàn phong tiên vương xuất thủ đâu. Lẽ nào toàn phong tiên vương trộm linh diệu tiên vương quần lót. Cái này. Này chỉ có thể nói toàn phong tiên vương yêu thích quá mức đặc biệt. Hơn nữa gan to bằng trời. Lại dám hướng một vị bát trọng thiên tiên vương vươn ma trưởng. Hết lần này tới lần khác còn làm cho hắn được như ý. Ngưu bức a. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là hướng về toàn phong tiên vương nhảy vào đi kính nể nhãn thần. Chính là thanh lang tiên vương cùng nguyên phương tiên vương cũng không ngoại lệ. Toàn phong tiên vương cũng là vẻ mặt mộng bức, thân thể của mình lên tại sao có thể có một cái nữ tính quần lót. Hơn nữa hiển nhiên là này quần lót mang đến cho hắn đại phiền toái. Thấy linh diệu tiên vương đã đằng đằng sát khí, hắn vội vàng nói. Đại nhân, này quần lót không phải của ta. Không không không, cũng không phải ta trộm ngài. Không không không, ta cũng không biết là làm sao tới. Hắn nói xong tất cả đều là nói thật, ai có thể sẽ tin tưởng hắn đâu. A, ngươi nhưng là một vị tứ trọng thiên tiên vương. Không phải ngươi trộm, chẳng lẽ còn có người có thể vu oan ngươi sao? Nơi đây có thể làm được điểm này chỉ có linh diệu tiên vương, nhưng người ta phải làm như vậy. Thực sự là khôi hài. Thật không phải ta. Toàn phong tiên vương muốn khóc. Cái này cùng hắn nửa len sợi quan hệ cũng không có. Nhưng bây giờ làm thế nào cũng giảng giải không rõ ràng. Quả thực. Liền chính hắn đều nhanh phải tin tưởng là hắn làm, nếu không thì này quần lót lại là làm sao tới. Ba. Linh diệu tiên vương giơ tay lên chính là một cái bạt tai quất tới. Toàn phong tiên vương mặt thì xuất hiện một cái đỏ tươi ba trưởng ấm. Cái kia chó hoang. Đến tột cùng ở đâu? Nàng đương nhiên biết toàn phong tiên vương không phải trộm quần lót cặp. Nhưng khẳng định cùng đại hắc cầu có quan hệ. Nếu không thì cái kia chó hoang lại làm sao có thể đem chiến lợi phẩm giao cho hắn đâu. Đại nhân, ta không biết cái gì chó hoang, ta là oan uổng. Toàn phong tiên vương vẻ mặt đau khổ nói, trong bụng càng tất cả đều là ủy khuất, không có địa phương ngược lại. Lấy tiên vương ngông nghênh. Hắn vốn nên bất khuất. Có thể linh diệu tiên vương hiển nhiên là cái loại này xung động vô cùng người. Hiện tại lại đang ở tức giận đương lúc. Lại nào có lý trí đáng nói. Vạn nhất hắn chống đối bị mạt sát làm sao bây giờ. Không phải chết vô ích sao. Như vậy cũng chết quá oan cho nên hắn tất cần sống sót. Nhưng sau tìm ra vì sao. Ba, ba, ba. Linh diệu tiên vương không ngừng mà phiến tay từng nhát bạc tai quất vào toàn phong tiên vương mặt bên trên. Của nàng phong cách hành sự đơn giản thô bạo, không phục đánh liền đến ngươi phục, không nói thì đánh tới ngươi nói. Thanh Lang Tiên Vương cùng Nguyên Phương Tiên Vương vừa khiếp sợ lại là khó hiểu lại là bối rối. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ và Toàn Phong Tiên Vương là một phe. Vạn nhất Toàn Phong Tiên Vương thề sống chết bất khuất, cái kia bọn họ có phải hay không cũng muốn kề bên rút ra đâu. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, ngươi chính là nhanh lên chiêu đi. Hai đại tiên vương đều là dùng ánh mắt mong nhìn Toàn Phong Tiên Vương, đang mong đợi hắn nhanh lên mở miệng. Kháo! Toàn Phong Tiên Vương tức thì có một loại giết người xung động, các ngươi đó là cái gì biểu tình? Lữ Hải Dung cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nàng hướng về Linh Diệu Tiên Vương cung kính hành lễ, nói: Linh Diệu đại nhân, Hải Dung xin cáo lui. Nàng hiển nhiên nhận được Linh Diệu Tiên Vương. Linh Diệu Tiên Vương tuy là nổi giận đùng đùng, nhưng đối với Lữ Hải Dung cũng là rất hòa ái, gật đầu, nói: Đi thôi. Lữ Hải Dung thân hình rơi xuống, ngọc thủ tìm tòi, đem Hổ Nu, Lăng Hàn toàn bộ nhặt lên. Nhưng sau thân hình khẽ động, đã trốn chui xa rời đi. Thanh Lang Tiên Vương cùng Nguyên Phương Tiên Vương đều là khẩn trương, bọn họ muốn chạy đi đi lui. Có thể một vị bát trọng thiên Tiên Vương đứng ở bên cạnh, không có mở miệng cho đi, bọn họ lại dám vượt lôi trì một bước. Do đó đây, bọn họ chỉ có mắt mở trừng trừng nhìn phần. Chương 2098. Âm hồn tốc Lữ Hải Dung mang theo Lăng Hàn mọi người phá khoảng không đi. Có một vị bát trọng thiên Tiên Vương tỏa trấn, tất cả đương nhiên thuận lợi không gì sánh được. Một hơi chạy ba thiên mở ngoặt tròn ngày đóng ngoặt tròn đường, Lữ Hải Dung lúc này mới dừng lại. Không ngừng không được, Hổ Nu muốn phải ăn. Một cái kẻ tham ăn đồng thèm nghiện, đó là hoàn toàn không thể ngăn cản. Bọn họ liền đi tìm địa phương ăn. Lữ Hải Dung từ đầu đến cuối không có hé răng, bởi vì nàng cảm giác có điểm xin lỗi Lăng Hàn. Lúc trước bọn họ gặp phải Tứ Hải Cung bắn tỉa, là Lăng Hàn đem Hổ Nu đảm bảo xuống dưới, nếu không liền không có chuyện của nàng. Có thể phía trước ba đại tiên vương bức vua thoái vị, nàng lại lựa chọn buông tha Lăng Hàn. Mặc dù bây giờ nguy cơ giải trừ, nàng vẫn còn có chút xấu hổ. Chúng ta kế tiếp là đi trước âm hồn tốc, hay là đi tìm bảo tàng? Hổ Nu vừa ăn vừa hỏi, có vẻ tràn đầy phấn khởi. Chúng ta kế tiếp. Tiểu cốt vừa ăn một bơ, e, a, nơ, họp vẹt. Không muốn đoạt Nu gì đó. Hổ Nu khẩn trương, cái này chết tiểu cốt lại còn cầm nàng thích nhất nhục thân ăn, nàng vội vã với tới hộ thực. Không muốn đoạt Nu gì đó. Tiểu cốt cũng đồng dạng đi hộ thực. Lăng Hàn không khỏi cười to, nói: Hay là trước đi âm hồn cốc đi. Mấy người bọn hắn đều đã tới dương hồn đỉnh phong. Không đột phá âm hồn lời nói mỗi quá nhất ngày đều là ở lãng phí thời gian. Được a. Hổ Nu vỗ tay nói. Lữ Hải Dung mặt sắc có chút xú. Nàng nhưng là đường đường tiên vương. Có thể mấy người này tự nhiên liền hỏi nàng một cái ý tứ cũng không có. Bất quá. Thứ nhất Hổ Nu bướng bỉnh. Thứ hai nàng cũng tò mò tiểu cốt lai lịch. Lực chú ý một mực tiểu cốt thân bên trên. Gần nhất âm hồn cốc ở Hắc Mạc Sâm Lâm. Nữ hoàng lấy ra địa đồ tìm một hồi chi về sau, nàng chỉ vào trên bản đồ một cái cứ điểm nói. Tự chúng ta người đi đường nói. Cần không sai biệt lắm nửa tháng. Chẳng qua nếu là có lữ tiền bối hộ tống. Một hai canh giờ hẳn là đủ rồi. Lăng Hàn cười nói. Người quái gì ăn xong liền dẫn chúng ta đi. Hổ Nu lập tức nói. Hãy còn tự tức vô cùng, cái này lão yêu bà lại muốn hy sinh hết Lăng Hàn. Lữ Hải Dung chỉ có gật đầu phần. Nàng cái này tứ trọng thiên tiên vương ở Hổ Nu trước mặt thực sự là một điểm tính khí cũng không có. Dù cho Lữ Hải Dung cũng không có triển lộ ra cái gì bá thế. Có thể tiên vương chính là tiên vương. Tùy ý lưu chuyển ra một tia khí tức đều là vô cùng đáng sợ. Do đó đây, tuy là bọn họ một bàn này lên có mấy cái xinh đẹp thiên tiên nữ tử, cũng không người dám đi lên lôi kéo làm quen gì gì đó. Một bữa cơm ăn thuận thuận lợi lợi, cái này ở Lăng Hàn xem ra là rất chuyện bất khả tư nghị tình. Bởi vì hắn nhóm phần lớn thời gian cũng sẽ ở tiểu lâu lúc ăn cơm gặp phải phiền phức. Lữ Hải Dung ngọc thủ cuốn một cái, mang theo bọn họ hồi phục lại lên đường. Tiên Vương tốc độ quá nhanh, chỉ là một canh giờ chi sau bọn họ liền đi tới Hắc Mạc Sâm Lâm. Kế tiếp liền xem chính các ngươi, Lữ Hải Dung nói. Đột phá về sau liền tới nơi này, ta liền ở nơi này. Nói xong, nàng thân hình lói lên đã biến mất. Quay lại thật đúng là vội vã. Chúng ta cũng đi. Hổ Nô trước mà đi, hấp tấp. Lăng Hàn cười, dắt nữ hoàng tay mà đi. Nhu yêu nữ thì là tiểu oán phụ tựa như theo ở phía sau. Tiểu cốt ngốc, dường như ngây người đầu nga. Hắc Mạc Sâm Lâm luôn luôn rất náo nhiệt, nơi đây thừa thải một loại là ma vân cô thảo dược. Tuy là không đạt đến tiên dược cấp bậc, cũng là luyện chế rất nhiều tiên đan không thể thiếu phụ liệu. Hơn nữa chỉ có nơi đây mới có thể sinh trưởng. Do đó đây, nơi đây quanh năm có người hái thuốc. Thậm chí bởi vì người hái thuốc cần, trong rừng rậm còn chậm rãi tạo lập được một cái trấn nhỏ, cùng người hái thuốc nghỉ ngơi. Cũng có thể vì hắn nhóm che gió che mưa. Không sai biệt lắm nhất ngày chi về sau, mấy người liền đi tới ngôi trấn nhỏ này. Vào trấn không nên đòi bảo hộ phí, chẳng qua bên trong trấn hết thảy mọi thứ đều là đắt vô cùng, bao quát rừng chân. Chẳng qua nếu như tuyển trạch rừng chân nói, như vậy chủ quán sẽ bảo đảm an toàn. Có thể ngươi nếu như ở ngoài tiệm, hướng không gian thần khí trốn một chút, như vậy làm ngươi ly khai không gian thần khí thời điểm nói không chừng liền có một thanh kiếm trước mặt đâm qua đây. Lăng Hàn mấy người chỉ là ở trong trấn đi một hồi liền rời đi. Bọn họ cũng không phải là tới ngắt lấy Ma Vân Cô, mà là muốn đi vào Hắc Mạc Sâm Lâm ở chỗ sâu trong, nơi nào liền có âm hồn tốc. Cho nên rừng rậm này liền càng náo nhiệt hơn. Luôn luôn dương hồn cường giả tới đây. Ra bốn sơn cơm đi âm hồn tốc trung tiến hành đột phá. Lại là ba ngày chi về sau, Lăng Hàn mấy người mới rốt cuộc đã tới âm hồn tốc lối vào. Theo lý mà nói, Lăng Hàn chuyến đi này có ba cái đại mỹ nữ, sẽ phải hấp dẫn một ít cuồng phong lãng điệp. Lại sẽ tới nơi này hái thuốc như thế nào lại là cao thủ đâu. Do đó đây, phân hồn ở chỗ này tuyệt đối là đại cao thủ cấp bậc, nào có người dám muốn chết. Vào âm hồn cốc cũng không giống nhau, cũng là vì đột phá âm hồn mà đến. Cảnh giới đại gia giống nhau, dĩ nhiên tránh không được có người muốn sóng lớn. Lăng Hàn giết liền vài nhóm người về sau, cuối cùng không có ai còn dám động không an phận chi niệm. Bọn họ lại được rồi mấy ngày, phía trước xuất hiện một tòa hồ sâu. Đàm thủy bích lục, sâu không thể nhận ra cuối cùng. Cái này gọi là ngọc đàm kỳ hàn không gì sánh được, chính là trí mơ nơi. Mà ở cái này trong đầm, sẽ gặp ẩn dục ra một loại được xưng là âm hồn ngọc đồ đạc. Cái này cùng dương hồn thạch giống nhau, dung nhập thần hồn liền có thể hóa thành hồn thể. Nhưng làm sao theo ngọc đàm ở bên trong lấy được âm hồn ngọc đâu? Hiển nhiên không thể lặn xuống. Có người nói cái này liền thăng nguyên kỳ cường giả đều có thể sinh đông chết. Chỉ có tiên vương xuất thủ mới có thể làm được. Bất quá, chính là dương hồn đột phá, làm sao mời được tiên vương xuất thủ? Đương nhiên không thể chỉ có như thế một loại biện pháp. Dương hồn kỳ đồng dạng có thể được âm hồn ngọc. Vậy cần võ giả lấy bản thân thần thức đi câu thông. Như thành công, âm hồn ngọc sẽ gặp tự bay đi mặt nước. Như vậy, có thể hay không dẫn đồng xuất hiện sau giao cho những người khác đâu? không được. Một khi rơi vào để nhị người trong tay, âm hồn ngọc sẽ gặp tự hành vỡ nát. Cho nên từ điểm đó mà nói, chính là mời được tiên vương xuất thủ đều là vô dụng. Trên bờ ngọc đàm có thật nhiều người chính ngồi xếp bằng tập trung tinh thần đang cùng trong đầm âm hồn ngọc câu thông. Người quả thực rất nhiều, có rất ít ngồi gần, còn lại là ngồi rất xa. Hết cách rồi. Đàm thủy hàn khí sông ngày. Cái này ẩn chứa trong đó cường đại thủy hệ quy tắc. Chính là dương hồn đế giả đều không thể đi được đến bờ đầm. Sớm đông lạnh thành nhất núi. Có người nói. Càng là đang đến gần thủy đàm phủ cận dẫn động ra âm hồn ngọc. Cái kia lấy được âm hồn ngọc tính chất lượng thì càng cao. Đến đây đi. Lăng Hàn bốn người đều là đi về phía trước. Tiểu cốt tắc thì không có việc gì mà vòng vo. Nỗ lực tìm kiếm mới học vẹt mục tiêu. Bốn người bọn họ kém nhất cũng là hoàng giả. Hơn nữa ở hoàng giả chung cũng có thể đứng vào hàng đầu. Do đó này tự nhiên mà vậy liền vượt qua tất cả những người khác. Đi tới phía trước nhất vị trí. Dù sao mà thế đi đâu tới nhiều như vậy đế giả hoàng giả. Thậm chí vương giả đều là thập phần hiếm thiếu. Trừ phi tổ chức cái gì võ đạo thịnh hội. Hoặc là ước năm một lần bí cảnh khai mở. Cái này mới phải xuất hiện thiên tài tập hợp. Vương giả nhiều như chó tràng diện. Bốn người này thật là lợi hại. Chạy tới trước mặt nhất. Thiên phú này, sách đều là vương giả đi. Thật là làm cho người ta hâm mộ. Vương giả có thể nghiền ép cùng giai thật cao ở lên tự nhiên để cho người đỏ mắt tâm động. Không sai biệt lắm cũng nên đến cực hạn. Mọi người nhìn chằm chằm Lăng Hàn bốn người xem đều là làm ra lấy phán đoán cũng nên đến vương giả cực hạn. Có thể bốn người không có ý dừng lại chút nào. Trời ạ, làm sao bọn họ vẫn còn ở hướng mặt trước đi? Lẽ nào bọn họ không phải vương giả mà là hoàng giả? Chương 2099 dẫn động âm hồn ngọc hoàng giả. Mọi người đều là khuôn mặt khiếp sợ. Chính là những thứ kia vẫn còn ở hết sức chuyên chú dẫn động âm hồn ngọc người cũng dừng lại. Âm hồn ngọc có thể chút lại đi dẫn động, có thể hoàng giả lời nói cũng không phải hàng ngày đều có thể nhìn đến. Hoàng giả nhảy qua một cái cảnh giới nhỏ mà vô địch. Bọn họ ở âm hồn kỳ trung cũng có thể xưng bá. Trời ạ! Ta coi như là đột phá cũng không phải hiện tại bọn họ đối thủ. Ai, giữa người và người chênh lệch làm sao sẽ như này chi đại. Rất nhiều người đều là không phục, mọi người giống nhau được tu luyện, vì sao chiến lực sẽ có lớn như vậy chênh lệch đâu. Không muốn mí mắt mỏng. Nhân gia có thể đi tới như vậy một bước. Không biết bỏ ra nhiều thiếu nỗ lực. Cũng không thiên phú hai chữ là có thể khái quát. Có người vẫn là rất khách quan, nói ra đúng trọng tâm nói như vậy. Không ít người đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Võ đạo chi lộ gian nan. Muốn trở thành hoàng giả quả thực không thể đổ cho thiên phú cái này đơn giản hai chữ bên trên. Các ngươi xem bọn họ còn không có dừng lại. Có người kinh hô chỉ vào Lăng Hàn bốn người. Cái này. Ta nghe nói, Điền Hách năm đó từng đến trước đàm 30 trưởng chỗ. Điền Hách à? Nhân gia cũng không phải là phổ thông hoàng giả. Mà là ở hoàng giả chung đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Bọn họ tuyệt đối không thể có thể cùng Điền Hách so sánh. Tất nhiên, rất nhiều người nói đến nói mát, phần lớn người luôn là không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Nhưng mà, Lăng Hàn bốn người đã tới càng ngày càng gần thủy đàm 30 trượng. Đánh những người này thành thành thật thật một cái tát. Sắp đuổi lên Điền Hách. Trời, nhân vật như vậy lại có đạt hơn 4 cái. Bất khả tư nghị a. Lăng Hàn bốn người lại được rồi mấy bước. Nhu yêu nữ người thứ nhất đến cực hạn, không thể không dừng bước. May là như đây. Nàng cũng đạt tới 28 trượng khu vực, so cái gì Điền Hách muốn vượt qua trọn 2 trượng. Cái này nhưng làm người lân cận đều là chấn động lật, từng cách đều là há to miệng. Ở trong lòng của bọn họ, Điền Hách chính là đỉnh nhất thiên tài, tuyệt đối không thể bị siêu việt. Nhưng bây giờ lại một lần bị bốn người vượt lên trước, tự nhiên làm cho bọn họ từng cách đều là khiếp sợ đến tê cả da đầu. Có thể Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nu vẫn còn ở đi về phía trước, tiếp tục đổi mới mọi người năng lực chịu đựng cực hạn. Đi tới 15 trượng chỗ, Nữ Hoàng, Hổ Nu tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Đến nơi này liền các nàng đều là cảm thấy áp lực. Huyết dịch trong cơ thể tốc độ chảy rõ ràng trễ sáp. Như huyết dịch hoàn toàn đình chỉ lưu động nói, vậy đại biểu thủy hệ quy tắc xông lên thân thể chết chắc rồi. Hai nữ mỗi bên tự kích phát bản thân huyết mạch chi lực tiếp tục hướng phía trước đi. 14 trượng, 11 trượng, 9 trượng, 7 trượng, 5 trượng. Các nàng cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, lại tiến lên một bước toàn thân sẽ đông cứng, đó chính là tự tìm tử lộ. Điều này làm cho hai nữ có chút tiếc nuối, cũng là làm cho những người khác đều là sợ ngây người. Năm trượng đế giả, hơn nữa còn là đỉnh cấp đế giả. Ta nghe Điền Hách nói qua, chỉ có đế giả mới có tư cách đi vào 10 trượng trong phạm vi, mà 5 trượng, đó chính là hết thảy đế giả mức cực hạn. Nhưng là cái tên kia đã đi vào 4 trượng phạm vi. Mọi người đều là mục trừng cái ngốc, ngây ngốc nhìn Lăng Hàn tiếp tục đi về phía trước. Trời ạ, người này là muốn một hơi đi tới bờ đầm sao? Không thể, tuyệt đối không thể có thể. Vậy thì thật là muốn nghịch thiên. Đúng, ta cũng không tin có như vậy yêu nghiệt. Ba trượng, Lăng Hàn cuối cùng dừng bước, cũng để cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, người này chung quy không có nghịch ngày. Đây chính là cực hạn sao? Lăng Hàn ở trong lòng nói. Thể phách của hắn lại thêm lên nắm giữ quy tắc chi lực chỉ có thể làm cho hắn đi đến một bước này. Này thì ngoại trừ nơi buồng tim còn có huyết dịch ở tuần hoàn bên ngoài, toàn thân hắn đã hoàn toàn lạnh cóng. Lại tiến lên một bước, hắn chính là tự tìm tử lộ. Nước lửa lẫn nhau khắc, có hay không có thể dùng cửu thiên hỏa đâu? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu. Nước lửa lẫn nhau khắc cũng là tương đối, tỉ như hồng hoang sóng lớn tuy có thể đập chết hỏa hoạn có thể chén nước đâu. Tương đối với cái này thủy đàm mà nói, cửu thiên hỏa chính là chén hỏa, không được tác dụng ứng hữu, nói không chừng hội trái lại chọc giận cái này thủy đàm, đưa tới đại phiền toái. Có thể lấy thần thức dẫn động đáy đàm âm hồn ngọc, vậy tại sao không thể bị làm tức giận đâu? Hết cách rồi, cửu thiên hỏa bây giờ còn quá yếu. Như vậy huyền âm mấu thủy đâu? Lăng Hàn tâm niệm vừa động, huyền âm mấu thủy lập tức dẫn động ở bên trong thân thể vận chuyển. Hiệu quả dựng sao thấy bóng. Trong cơ thể hắn đã đình chỉ lưu động huyết dịch lại bắt đầu vận chuyển. Đông cứng thân thể cũng dần dần ấm trở lại. Làm cho hắn giơ chân lên. Lại bước ra một bước. Ngày. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là ôm đầu kinh hô, bọn họ thấy cái gì? Một cái kỳ tích. Lăng Hàn không ngừng bước. Hắn càng là đi về phía trước, trong cơ thể lại càng là ấm áp. Ở huyền âm mấu thủy dưới sự trợ giúp, hắn dường như hóa tan vào thủy đàm bên trong. Do đó đây, cái này thủy đàm tản mát ra băng hàn như thế nào đi nữa đáng sợ cũng không mở ngoặt vung sức đánh đóng ngoặt vung hại đến hắn. Nói một cách đơn giản, hắn đã cùng nơi này thủy hệ quy tắc đồng hóa. Hai trượng, một trượng, Lăng Hàn vẫn còn ở đi về phía trước. Cuối cùng dừng ở bên đầm nước lên. Đi lên trước nữa nhất một xíu chính là cái kia dày đặc nước. Trước đó chưa từng có. Đây là chỉ có tiên vương mới có thể làm được công tích lớn, nhưng bây giờ ở một gã phân hồn cảnh thân lên xuất hiện. Trời ạ, đây là cái gì quái vật ạ? Lăng Hàn khoanh chân mà ngồi. Hắn mới lười lại ý người khác là nghĩ như thế nào. Ở khoảng cách này nếu có thể dẫn động ra âm hồn ngọc, vậy hắn biến hóa ra phân hồn chính là âm hồn bên trong mạnh nhất. Ông, hắn thả phóng xuất thần thức, vô tận lan ra kéo dài. Thần thức tản ra đương nhiên là lập thể. Nhưng ở tiến nhập thủy đàm phương hướng, hắn thần thức cũng là gặp cản trở. Không đúng, cản trở cái từ này không quá thỏa. Phải nói là một mảnh vùng lầy, làm cho hắn thần thức gặp nhiều gian khó. Mà lúc hắn có thể chứng kiến thủy đàm bốn phía có từng cục trong suốt tảng đá. Đây chính là âm hồn ngọc. Hắn thần thức nếu như cùng một khối trong đó thu bê, vinh, cơ, mơ, hai dơ được cộng minh. Khối kia âm hồn ngọc sẽ tự động bay ra thủy đàm, trở thành hắn đạo thứ hai phân hồn vật dẫn. Nhưng Lăng Hàn không có ngừng lưu ý tứ, mà là dương động thần thức tiếp tục đi xuống. Hắn đi tới bờ đầm, vì nhưng là đạt được tốt nhất âm hồn ngọc. Mà tốt nhất âm hồn ngọc đương nhiên là ở thủy đàm chỗ sâu nhất. Sao có thể thỏa mãn với vẹn vẹn với này? Hắn tiếp tục đi xuống, vô cùng gian nan. Đây đối với thần thức tiêu hao thực sự là quá lớn. Không lâu lắm Lăng Hàn liền cảm thấy tinh thần uể oải, hận không thể ngã đầu đi nằm ngủ. Nhưng nếu là ngủ tới, đó chính là công lao đổ biển, sao được? Lăng Hàn cắn răng, hướng về phía dưới anh dũng một mạch. Nhất ngày, hai ngày, ba ngày, mỗi quá nhiều nhất khắc, Lăng Hàn đều là cảm giác mình đạt tới cực hạn. Nhưng hắn dĩ nhiên nhiều lần đột phá cực hạn của mình. Đổi mới ghi lại, xem rốt cục, Lăng Hàn đều hơi choáng, nhưng ngay khi cái này lúc, hắn thấy được thủy đàm dưới đáy. Nơi nào chỉ có một khối ngọc thạch đang phát ra bích sắc ánh sáng nhu hòa. Lăng Hàn lập tức mọc lên một cảm giác, đây chính là hắn muốn tìm âm hồn ngọc. Hắn dương động thần thức, hướng về kia khối âm hồn ngọc đụng tới. Ầm, hắn thần thức đụng phải tảng đá lên. Rõ ràng không có bất kỳ thực thể tiếp xúc, lại làm cho hắn cảm giác cả người đều là run lên. Đầu đều muốn nứt ra rồi. A, tốt cứng cỏi. Theo lý mà nói, thần thức vô hình có thể xuyên thấu tất cả, vì sao gặp phải tảng đá kia thì không được đâu. Đây chính là nó có thể trở thành là phân hồn tái thể nguyên nhân đi. Chương 2100. Nói bảy người chết, Lăng Hàn không ngừng mà trùng kích khối kia âm hồn ngọc. Tuy là một lần lại một lần bị bắn trở về, cũng là bất khuất. Khối này âm hồn ngọc là Lăng Hàn đã gặp nhất một khối to. Mà quả thật có nói như thế, âm hồn ngọc càng đại, hiệu quả lại càng tốt. Hơn nữa, khối này âm hồn ngọc đã ở thủy đàm chỗ sâu nhất, tin tưởng chính là âm hồn ngọc chi vương. Hoặc là không muốn, muốn thì muốn tốt nhất. Lăng Hàn cùng khối này âm hồn ngọc tranh đấu, không đem nó thu phục nói, hắn thề không bỏ qua. Ầm, ầm, ầm. Mỗi lần va chạm, hắn đều dường như một cái không tự lượng sức ngư đụng phải thật dày đê đập. Không thể đem đê đập xông hủy, mà chỉ biết làm cho chính mình đầu rơi máu chảy. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, một lần đụng không phá liền đụng lần thứ hai, lần thứ ba. Chỉ cần hắn không buông tha, như vậy đê đập cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị hắn xông hủy. Thời gian cứ như vậy vội vã trôi qua. Chớp mắt một cái, nửa năm trôi qua. Lại chớp mắt một cái, 10 năm trôi qua. 30 năm, 50 năm, 100 năm. Bên đầm nước trên, sớm đã có người thu được âm hồn ngọc, hoàn thành đột phá, hài lòng rời đi. Cũng có người ở chỗ này không biết đợi bao nhiêu năm, không được không tạm thời rời đi. Bởi vì hắn còn có quan tâm người, không thể vẫn đợi ở chỗ này. Chẳng qua, dẫn động âm hồn ngọc vốn chính là nhất kiện cực kỳ tốn thời gian sự tình. Thông thường mà nói là 100 năm khởi. sau đó là 1000 năm đến đỉnh. Nếu như 1000 năm còn không cách nào dẫn động âm hồn ngọc lời nói, vậy hay là đổi một khối thử xem, nếu không, khẳng định không đùa. Vô luận là Lăng Hàn, hay là Nữ Hoàng, Hổ Nu, Nhu Yêu Nữ, đều là không có dẫn động âm hồn ngọc. Ở cái kia ngồi chơ như đá. 200 năm, 500 năm, 800 năm. Tân nhân tiến đến chứng kiến Thủy Đàm phổ cận lại có 4 người thời điểm đều sẽ giật mình rơi trong mắt. Nhất là Lăng Hàn. Đang ở Thủy Đàm bên cạnh. Lấy tay là có thể mò lấy Đàm Thủy. Đây là hầu như chỉ Tiên Vương mới có thể làm được sự tình. 1000 năm. Hưu. Một vệt ánh sáng từ trong đầm nước chợt vẽ ra. Đó là một khối ngọc thạch. Sau đó hướng về Nhu Yêu Nữ bắn nhanh đi. Đùng một cách một hồi. Đập vào gáy của nàng trên. Lại dù gì không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà là dường như nê ngưu vào nước. Nhanh chóng thấm vào. Chỉ là nháy mắt mà thôi. Khối này ngọc thạch liền biến mất không thấy. Nàng đạt được âm hồn ngọc. Ở 28 trưởng chỗ lấy được âm hồn ngọc, tan vào phân hồn sau đó, tất nhiên cường đại không gì sánh được. Điền Hách cũng bất quá là ở 30 trưởng chỗ lấy được âm hồn ngọc. Hầu như đem chúng ta đô tinh thành phủ cận 30 đại thành trong địa hồn cảnh đều là toàn bộ đánh bại. Cô gái này, nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Lẽ nào liền thiên hồn sơ kỳ đều có thể đánh lên đánh. Vậy cũng chỉ có đến lúc đó mới đã biết. Tại mọi người ước ao, ánh mắt ghen tị hạ, Nhu Yêu Nữ bắt đầu dung hợp âm hồn ngọc, trùng kích âm hồn. Chẳng qua còn có 3 người làm sao một chút động tính đều không có. Đều 1000 năm, không sai biệt lắm đến mức tận cùng. Bọn họ khẳng định không biết lượng sức. Muốn dẫn động vượt lên trước bọn họ tiêu chuẩn âm hồn ngọc. Kết quả tự nhiên không thể thành công. Đúng vậy, cho là nhiều hơn trước mấy bước liền nhất định có thể dẫn động tốt nhất âm hồn ngọc sao. Thực sự là ngây thơ, người hội chọn ngọc, ngọc cũng phải chọn người. Những thứ kia mí mắt mỏng người lại bắt đầu nói lên nói mát đến. Chẳng qua Lăng Hàn 3 người quả thực dùng vượt lên trước 1000 năm thời gian. Làm cho những người khác cũng không thể nói gì hơn. Sợ rằng 3 người này đã thay đổi một cách chọn lựa mục tiêu bằng không chỉ phí công phần. 1500 năm, 2000 năm. Làm sao 3 người bọn hắn còn chưa thành công? Đúng vậy, giống như vậy thiên tài hẳn rất dễ dàng dẫn động âm hồn ngọc. Hắc hắc! Lẽ nào các ngươi không biết không? Có thật nhiều thiên tài ngay từ đầu kinh diễm tuyệt thế. Có thể chẳng mấy chốc sẽ phai mờ mọi người. Ta xem à. 3 người này là được. Hiện tại chúng ta không bằng bọn họ. Mà khi chúng ta đặt chân thiên hồn. Thậm chí rào bước tiến lên tiên phủ thời điểm. 3 người này nói không chừng vẫn còn ở dương hồn. Chúng ta đây một tay là có thể trấn áp bọn họ. Những người đó càng ngày càng là không kiêng nể gì cả. Chỉ đầu ngu. Người tầm thường mới có thể mấy nghìn năm đều không hề thu hoạch. Người bình thường ở 1000 năm tả hữu khẳng định có thể được âm hồn ngọc. Cái kia 2 cái nu thực là không tồi, ta trở thành thiên hồn thời điểm. Hắc hắc hắc ha ha ha hì hì hì. Bọn họ chẳng những làm thấp đi Lăng Hàn 3 người. Thậm chí còn đối với Nữ Hoàng. Hổ Nu nổi lên ý nghĩ vớ vẩn. Dùng tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm 2 nàng. Ba, ba, ba, ba. Bóng người bay tán loạn như hạt lúa thảo. Chỉ thấy Nhu Yêu Nữ ngừng thân hình. Mắt đẹp đảo qua cũng là đằng đằng sát khí. Vừa rồi chính là nàng xuất thủ. Đem những thứ kia miệng ra dơ nói người đánh bay. Ngươi. Những thứ kia bị đánh bay nhân đều là dồn dập bò lên. Dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Nhu Yêu Nữ. Có hợp nhau tấn công thế. Nhu Yêu Nữ cũng là tự nhiên cười nói. Các vị đi trong đầm nước tắm rửa như thế nào? Lời này quyến rũ tận xương, khiến người ta tim đập thình thịch. những người đó lộ ra dãy rua màu sắc. Nhưng rất nhanh trên khuôn mặt đều là hiện ra sắc thụ hồn cùng biểu tình. Còn có chút mờ mịt. Thật đúng là đắc khởi bước tới lấy Ngọc Đàm đi. Ngọc Đàm là cái gì địa phương? Hàn khí xâm xương. Đó là thủy hệ chí cao quy tắc chỗ. Tương đương với một vị tiên vương. Liền thăng nguyên kỳ đều là không dám trực tiếp đi đụng vào đàm thủy. Mà ở phân hồn cảnh nội, dương hồn hoàng giả cũng chỉ có thể đi tới 30 trượng chỗ. Đế giả cũng chỉ có thể gần chừng 10 trượng. Những người khác mà ở 50 trượng chỗ liền đã rất giỏi rồi. Những người này liền một cách vương giả đều không có. Tự nhiên là phổ thông không gì sánh được. Đi về phía trước không bao lâu, bọn họ cả người liền nổi lên băng xương. Nước mũi không tự chủ được chảy ra. Có thể vừa mới chảy ra liền hóa thành băng cách đọng ở dưới mũi mặt. Mỗi người đều là sắc mặt như giấy trắng. Như vậy kỳ hàn sở hữu sát nhân oai. Không bao lâu, liền có một người dừng bước. Cũng vĩnh viễn ngừng lại. Ở nơi nào hóa thành một tòa băng điêu. Nếu như không có ai đi quản nói, hắn hội nhìn vạn lần thế mà đứng ở nơi đó. Cho phía sau người lấy khuyên can. Không có đầy đủ thực lực, ngàn vạn lần không nên vọng tưởng tiếp cận Ngọc Đàm. Có người thứ nhất thì có thứ hai, người thứ ba, người càng ngày càng nhiều hóa thành băng điêu. Yêu nữ. Những người khác đều là thấy hoảng hốt. Nếu như những người này là bị nhu yêu nữ ném vào thủy đàm mà chết cóng, vậy bọn họ chỉ biết cảm thán một hồi nhu yêu nữ chiến lực mạnh. Nhưng người ta dù sao cũng là hoàng giả. Hơn nữa còn là hoàng giả trong thiên kiêu. Như vậy sở hữu năng lực như thế cũng không hiếm ngoài dự đoán. Có thể nàng chỉ là tự nhiên cười nói. Những người này liền rõ biết phía trước là tử địa cũng mỉm cười mà đi. Đây là đáng sợ dường nào năng lực. Nếu như nàng muốn chính mình đi đem người yêu, tử nữ, phụ mẫu, bằng hữu giết đây, vậy mình cũng sẽ đi chấp hành sao? Thanh tỉnh sau đó lại sẽ là như thế nào thống khổ chứ? Thật là đáng sợ yêu ai bảy a năm nữ, thật là đáng sợ. Nhu yêu nữ vòng quét mọi người liếc mắt, không nói gì, có thể nên biểu đạt ý tứ đã hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Ai cũng không thể nói chúng ta lão lăng ra nói bậy, ai nói người nào chết. Bá đạo, chính là bá đạo, thế nào, không phục tới đánh là được. Này uy nhất lập, mọi người đều là thành thật được không thể già hơn nữa thật. Đừng nói vương giả, chính là hoàng giả tới cũng hầu như không thể là nhu yêu nữ đối thủ. Nàng hiện tại bước vào âm hồn chiến lực có thể quét ngang địa hồn. Liền thiên hồn đều có thể miễn cưỡng đánh một chút. 3000 năm, 4000 năm, 5000 năm. Hưu. Hai tia sáng hầu như cũng trong lúc đó từ trong đầm nước bắn ra. Lại là hai khối âm hồn thạch. Phân biệt hướng về nữ hoàng cùng hổ nu bắn tới.